Chàng rể ma giới. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 580. Sự vật mới chỉ trong một xế chiều, dưới thủ đoạn lôi đình của Me Sa, Me Lôn gia tộc tan thành tro bụi. Me Lôn gia tộc bị bác đoạt dòng họ, sản nghiệp bị sung công, hàng loạt thành viên đứng đầu do Le cầm đầu bị chém đầu thì chúng. Những vị trí do Me Lôn gia tộc lưu lại nhanh chóng bị các gia tộc khác thay thế. Từ hàng loạt dấu hiệu, rõ ràng quyết định này của nữ hoàng được các gia tộc khác ủng hộ. Me Sa mới đăng cơ không đến một tháng, đã tiêu diệt gọn một nguyên lão gia tộc. Thủ đoạn thiết huyết này khiến dân chúng tràn ngập kính sợ. Đấy là dân chúng còn không biết nhiều chuyện, ví như hội nghị khẩn cấp nội bộ nguyên lão gia tộc, thế lực thượng tầng biến động. Rất nhiều gia tộc đã đoán được sự kiện công chúa Sơn Trang là do nữ hoàng Mệ Hạ tỉ mỉ bố trí, bố cục lớn mật mà xảo diệu, tầng tầng lớp lớp đan xen. Rượu vàng và đặc sứ chỉ là yếu tố dẫn mà thôi, kết quả là dẫn ra Me Lôn gia tộc. Dụng ý sâu hơn là lấy Me Lôn gia tộc ra giết gà dọa khỉ, chấn nhiếp nguyên lão gia tộc, nắm chắc quyền lực trong tay. Thủ đoạn của Me Sa cũng không biểu lộ hiếu sát, đầu tiên là làm lo gia tộc chủ động thần phục, lây gia tộc nhượng bộ, lại đưa ra giả sắc thương hội và công chúa Sơn Trang ra lung lạc mấy gia tộc, trói chặt nguyên lão gia tộc lên chiến thuyền của mình. Tính toán ra thì đặc sứ Selina ở trong sự kiện này lại là lá bài đắc lực của nữ hoàng. Thời đại Hắc Diệu từng có sự kiện góp vốn chấn động, không chỉ lãnh địa lớn nhỏ mà các gia tộc đế đô cũng chịu ảnh hưởng nặng về kinh tế. Me Sa chia cổ phần của Me Lôn gia tộc trong dạ sắc thương hội cho vương tộc và hai đại nguyên lão gia tộc, bằng với chia ra một phần lợi lớn, làm các gia tộc khó mà cự tuyệt được dụ hoạt. Trên thực tế, đạo diễn chân chính của sự kiện lần này không phải Me Sa, mà là vị án ma tiểu thư. Hiện tại vị đầu lĩnh án bộ này đang trong hoàng cung đại điện đối diện với nữ hoàng bệ hạ, trong đại điện không còn người nào khác. Đây là ý gì? Me Sa nhìn vào tờ giấy trong tay nói. Isabella khẽ phẩy tay. Đơn từ chức mà thôi. Nhãn thần Me Sa có điểm kỳ quái, lật lật tờ giấy nói. Ngươi không thể viết thêm mấy chữ sao? Trên mặt giấy chỉ có 3 chữ đơn từ chức, còn lại chữ gì cũng không có. Nếu như Trần Dụ ở đây nhất định sẽ tán dương đây là đơn từ chức bá đạo nhất trong năm. Cần phải viết nhiều sao? Có lẽ không cần, nhưng ta cần một câu giải thích. Chỉ là cần lời giải thích thôi sao? Isabella đầy hứng thú hỏi. Sau đó có thể rời đi. Sẽ không bị diệt khẩu chứ? Ngươi nói đi. Me Sa cũng hỏi lại một câu. Trong không gian không có người thứ ba này, đối đáp giữa hai người không giống quan hệ giữa nữ hoàng và thủ lĩnh án bộ, mà giống hai nữ nhân có quan hệ vi diệu hơn. Thật sự có thể giải thích? Có thể không kiên rè gì nói sao? Nói đi. Vậy ta giải thích. Isabella khẽ nở nụ cười động lòng người, nói là giải thích nhưng nàng lại hỏi lại. Nhân tuyển lãnh chủ án nguyệt tốt nhất chẳng lẽ không phải Alice sao? Trong mắt Me Sa lóe lên lãnh ý nhàn nhạt, nàng nhìn chằm chằm vào Isabella. Đôi bích mâu của Isabella không chút né tránh, nhìn thẳng vào nàng. Hai người nhìn nhau một lượt, trong mắt Me Sa khẽ mị lên, không chút hồi đáp câu hỏi. Lý do từ chức của ngươi không đủ cho nên ta cự tuyệt. Isabella nhún nhún vai. Nếu đã là như vậy, vậy thì nói là ta bận đi, ta không có thời gian dối sống ở đây quá lâu. Ngữ khí này không để lại chút dư địa. Tiểu thư đầu lĩnh tình báo khẽ phất tay xoay người, rất không khách khí bước đi. Nàng đi vài bước lại ngừng lại. Nữ hoàng bệ hạ của ta không phát biểu một câu tổng kết đầy cảm khái sao? Me Sa khẽ cúi đầu. Có lẽ, ngươi nói đúng, ta sẽ nhắc nhở chính mình không nên phạm phải sai lầm của Ti Lơ. Nhưng là, có những chuyện ta không hy vọng có tiếp theo. Ta đã biết. Isabella hiểu Mesa nói đến chuyện lợi dụng Alice. Lần này nàng không dừng bước chân trực tiếp bước ra ngoài. Mesa nhẹ nhẹ buông lỏng nắm tay, bên trong là một kết tinh cỡ quả trứng gà, ẩn ẩn hiện ra hai màu trắng đen, do lực lượng bên trong đã bị hấp thu hết nên quang mang ảm đạm. Mesa bình tĩnh nhìn kỹ vào tinh thạch đã mất đi giá trị, phảng phất đấy là bảo vật chân quý nhất trên thế giới, trong mắt khẽ lóe lên tia ôn nhu. Đế đô. Cùng lúc Melon gia tộc bị xử trí, rất nhiều binh sĩ đi giải tờ rơi. Đây là một loại ma pháp giấy cấp thấp, có thể hiển thị ra nội dung, giá cả vô cùng rẻ, cũng không hiếm lạ, nhưng làm người ta kinh ngạc là nội dung trên tờ rơi. Hai nội dung, đầu tiên tỉ mỉ liệt ra tội trang của Melon gia tộc, bao gồm tộc trưởng Eele, do anime đặc tả nhận lỗi. Phía dưới có sát lệnh do nữ hoàng bệ hạ tự thân ký tên, lệnh dân chúng đế đô không được bao che dư nghiệt phản quốc, có trọng thưởng đối với người bắt được cá lọt lưới. Nội dung hấp dẫn thứ hai là quan hệ trận bóng đêm nay được mệnh danh là trận đấu nóng bỏng của năm. Đôi bên so đấu là cấm vệ đội đấu với đế đô liên đội. Cấm vệ đội xuất thân từ xích huyết quân đoàn trong ám nguyệt lãnh địa. Cái nôi của bóng đá là Ám Nguyệt, thực lực của cấm vệ đội được xếp vào số 1 số 2, mà liên đội đế đô do những cầu thủ siêu sao của đế đô liên hợp. Trận đấu này tuyệt đối hấp dẫn, đáng để chờ xem, đối với những fan bóng đá, đây tuyệt đối là thịnh yến. Trận bóng này đã được tuyên truyền khắp đế đô từ mấy ngày trước, cả nữ hoàng bệ hạ và đặc sứ thân lâm quan sát. Giá vào cửa đã bị nâng đến mức kinh người, đúng với câu một vé khó kiếm. Đế đô không giống những lãnh địa khác, quyền quý phú hào nhiều vô số kể, thường thường trận đấu còn chưa bắt đầu, vé còn chưa bắt đầu bán, đã có rất nhiều vé bị bán trước, dù ra giá cao cũng không thể mua được, lần này cũng là như vậy. Dân chúng phổ thông thường vì không có vé mà chán nản, có khi còn tụ tập gây sự ở bên ngoài cạnh ký trường. Trên ma pháp giấy ghi rất rõ, những fan không có vẻ có thể đến quảng trường trung ương hay những tuyến phố lớn chờ đợi, đến lúc đó nữ hoàng bệ hạ sẽ có kinh hỉ dành cho mọi người. Màn đêm buông xuống, quảng trường trung ương và những tuyến phố lớn đã đầy kín người, từng đội vệ binh duy trì trật tự, sớm có tiểu thương thấy cơ hội, len lỏi giao vặt chúng cả đống tiền. Tính thời gian trận đấu hẳn đã bắt đầu, có rất nhiều người đang buồn bực thì ngay lúc này trên quảng trường trung ương, một tinh bản hắc sắc khổng lồ đột nhiên phát ra quang mang. Trên tinh bảng hiển thị ảnh tượng vô cùng rõ nét, ánh mắt mọi người lập tức bị hấp dẫn qua, thanh âm hoan hô nhanh chóng vang lên. Những ảnh tượng này là của trận đấu bóng, từ trang phục và thành viên đôi bên chính là trận đấu hôm nay. Tiêu nhiều tiền cũng không mua được vé, không ngờ có thể xem miễn phí ở đây, dù không thể so với không khí trong sân, nhưng đối với những fan bóng đó, tuyệt đối là tặng than trong tuyết. Trên màn hình không chỉ có hình ảnh, mà còn có thanh âm tương ứng, trừ tiếng khen cười nói trong sân, còn có thanh âm bình luận viên nữa. Đây là lần đầu tiên fan bóng đá được nghe bình luận. Loại ngôn ngữ này làm mọi người có cảm giác như đang đứng trong sân bóng vậy, tâm tình mọi người đồng thời trào dâng quá đắt. Mọi người hiện tại đã hiểu, nữ hoàng bệ hạ bố trí những tinh bản này không phải để trang trí, mà là ma pháp đạo cụ. Loại đạo cụ này có chút giống với truyền tấn phù, nhưng truyền tấn phù hoặc truyền tấn đài có thời gian hạn chế, mà loại đạo cụ này như vô cùng vô tận, vĩnh viễn truyền đi vậy. Cho đến khi trận đấu kết thúc, mọi người vẫn lưu luyến đứng trước tinh bản, thật lâu không muốn rời đi. Trên tinh bản lại hiện ra hàng chữ bắt mắt. Ngày mai sẽ truyền hình trực tiếp trận đấu ở Ám Nguyệt lãnh địa. Mọi người càng thêm kinh ngạc không thôi, không chỉ là ở đế đô, cả Ám Nguyệt ở xa cũng có thể trực tiếp, được sao? Như vậy sau này trận đấu nào cũng có thể xem sao? Một thanh âm dẫn đầu hô lên: Nữ hoàng vạn tuế. Ngay sau đó, vô số thanh âm đồng thời vang lên. Ngày thứ hai, binh sĩ bắt đầu phát tờ rơi. Lần này dân chúng đều biết thứ này gọi là báo, chủ yếu ghi lại đại sự phát sinh ở đế đô và các lãnh địa. Mỗi kỳ không ngừng lặp, 10 kỳ đầu hoàn toàn miễn phí, những số sau chỉ cần tiêu tốn cực ít bạch tinh tệ là có thể mua được. Số thứ hai, Đế quốc Nhật báo ghi lại 3 sự kiện chính. Bắt mắt nhất là việc nữ hoàng bệ hạ Me Sa xuất lính quần thần trịnh trọng tuyên thệ với nhân dân đế quốc. Nội dung lời thề là đoàn kết một lòng, dốc hết sức đưa đế quốc đến phồn vinh, thề chết bảo vệ vinh diệu đế quốc. Chính thức tuyên bố một hệ liệt chính sách lợi dân, ví như hạ thấp thuế suất, tăng cường trị an, tăng sản xuất. Bên cạnh còn có hình ảnh tuyên thệ trước thần khí đỏ thiên sứ chi kiếm. Lời thề công khai này làm dân chúng đế đô phấn chấn nhân tâm. Trên báo còn chú trọng ma pháp tinh truyền hình trực tiếp. Ngoài xem bóng đá buổi tối ra, ban ngày còn có hai tiết mục khác. Một là chế khí sư đồng minh tọa đàm về tri thức bảo dưỡng binh khí phòng cụ. Thứ hai là ly lô tiểu thư giới thiệu với nữ tính bằng hữu về bí quyết bảo dưỡng da. Sự kiện thứ ba, công chúa Sơn Trang do trong quá trình trùng kiến không thể kinh doanh, vì để thỏa mãn cố khách, rượu vàng sẽ bán hạn chế ở công chúa phường. Trong nhà khách hoàng gia, ca phu nhìn tờ báo trong tay, sắc mặt đầy ngưng trọng. Celine ở bên cạnh cũng là như vậy. Tướng quân, người nhìn thấy gì? Ta xem đến đấu trí và lực ngưng tụ của các giai tầng đọa thiên sứ đế quốc vượt xa dự tính của chúng ta. Từ tình báo mà xem, Me Sa tựa hồ đã khống chế hoàn toàn thượng tầng, từ ám nguyệt đến đế đô còn chưa đầy một tháng. Điều này thật quá sức tưởng tượng. Selina tiếp lời: Ta xem khác với tướng quân, ta nhìn đến báo, điện ảnh, rượu vàng. Những thứ đồ vật mới này mang đến thương cơ khó mà tưởng tượng. Hôm nay là hạn sau cùng bệ hạ cho chúng ta có nên. Hiện tại tình huống có biến, vượt quá dự tính của chúng ta, tất phải lập tức báo cáo với bệ hạ. Ca phu đầy quyết đoán nói, rồi lại thở dài. Lần này, sắp đặt của bệ hạ chỉ sợ chàng rể ma giới. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 581. Trước kia đêm xuống, ánh trăng tử sắc xuyên qua mây dày tỏa ánh sáng ôn hòa xuống mặt đất. Trong sân ngũ tính, vũ khí phiêu đãng, căn nguyên vũ khí là một ấm nhỏ đặt trên lò, bên cạnh là một bàn lùn, trên bàn bày biện một bộ dụng cụ tinh xảo. Bàn tay ngọc thuần thục rót nước vào ấm trà và chén nhỏ, rửa qua một lượt, sau đó đổ xuống chúc đài có công năng hấp thu nước. Vài chục lá khô thả vào bình trà, dùng nước sôi rửa một lượt, lọc một lượt rồi thêm nước. Lá trà dần mở ra, trong không khí tràn ngập mùi hương nhàn nhạt. Tay ngọc rót trà vào chén nhỏ trước mặt Trần Dụi, rồi lại tự rót cho mình một chén. Trần Dụi nâng chén lên, nhìn vào nước trà hổ phách, khẽ ngửi, lộ ra thần tình hưởng thụ. Hắn nâng chung trà lên, khẽ nở nụ cười với gương mặt đối diện đằng sau khăn che, khẽ uống một ngụm nhỏ, cảm giác mùi thơm đặc biệt thấu qua đầu lưỡi thấm vào tim gan, đầy tán thưởng gật đầu. Trà ngon. Câu khen này làm Bích Mâu nữ tử đối diện khẽ long lanh, hiển nhiên là vô cùng vui vẻ. Lúc sắp uống hết, nữ tử lại rót tiếp cho hắn, ước chừng 2/3 chén, hoàn toàn phù hợp với câu của hắn. Trà ít rượu đầy. Trần Dụ ở tiền thế tuy yêu thích trà đạo, nhưng do điều kiện hạn chế, hiểu biết không nhiều, chỉ biết sơ qua ít vẻ bên ngoài. Nhưng sau khi dạy cho Isabella, dù là lựa chọn, dùng nước, nàng đều tỉ mỉ hoàn thành. Động tác vô cùng tự nhiên nhàn thục, nếu như không phải bình thường dùng tâm luyện tập là không thể đạt tới. Trần Dụ đột nhiên sinh ra cảm động. Dụng tâm như vậy hoàn toàn là vì hắn. Trừ câu khen kia, hai người cũng không nói gì tiếp, chỉ tính lặng thưởng thức trà. Vu Le đại nhân không có lời gì muốn nói với ta sao? Thanh âm vũ mị cuối cùng vang lên. Dù chỉ là lời trách tội, Trần Dụ nghe được xưng hô này không khỏi cười khổ. Ta làm sao dám trách tội nàng chứ? Kế hoạch lần này của nàng vô cùng thành công. Dưới tình thế, vũ lực và lợi ích khống chế, Me Sa đã chân chính khống chế cục diện. Mưu đồ của Pha The Jin vô cùng tinh mỹ, làm cho Me Sa rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Mà biện pháp Isabella đưa ra là cướp thời gian, giống như việc Me Sa đăng cơ như tiệm điện phá giải áp lực của Pha The Jin đối với Ám Nguyệt vậy. Lần này cũng như vậy, cướp trước hạn cuối của Pha The Jin, quét sạch trở ngại nguyên lão gia tộc chân chính trường khống đế quốc. Chỉ cần đọa thiên sứ đế quốc trên dưới một lòng, như vậy Pha The Jin sẽ kiêng sợ không dám làm lớn, càng không dám dùng binh đối với đọa thiên sứ đế quốc. Hầm rượu của Melon gia tộc là do Isabella phá. Hộ vệ John cung cấp tin tức của Malene cho vô cũng là nổi ứng. Alice và Malene là cố ý bị bắt, đặc biệt là Alice còn chơi chút chiêu trò che đi tròng mắt tím đặc trưng của vương tộc. Vì thế vô cùng Gia Sôn từng bước mang theo Melon gia tộc và Lo gia tộc tiến vào cạm bẫy. Báo và truyền hình là phát minh của Trần Dụ, vốn đã chuẩn bị trước khi bắt đầu chiến đấu với Hắc Diệu. Ma giới khác với địa cầu, tri thức tự nhiên khác nhau, ma pháp có thể thay thế rất nhiều thứ. Trần Dụ chỉ đưa ra ý tưởng, liền nhanh chóng dẫn lên chú ý của ba vị đại sư, đặc biệt là vị lão đầu chuẩn tôn sư kia, cả ba khen không dứt miệng. Ma giới đã có truyền tấn phù, ảnh lưu niệm thạch, lưu âm thạch, vì vậy cũng không cần nghiên cứu từ đầu, dưới những vị đại sư nghiên cứu. Ma pháp truyền hình dần thành hình. Trải qua vô số thí nghiệm truyền hình thành công tạo ra, nhưng do Hắc Diệu phát động chiến tranh nên không công bố. Sau khi Me Sa đăng cơ thiểm điện, liền tiến hành cải tạo quảng trường, bố trí ma pháp truyền hình, vốn kế hoạch là dùng để kinh tế chiến với nguyên lão gia tộc, nhưng đặc sứ âm ảnh đế quốc tiến đến, làm phải tung lá bài này ra trước. Mấy ngày trước Trần Dụ không tham gia kế hoạch là vì vội vã cải tạo ma pháp truyền tấn đài để có thể thu được tín hiệu từ Ám Nguyệt xa xôi. Trận đấu nóng bỏng là thủ đoạn doanh tiêu, dựa vào việc một vé khó mua cuối cùng thành công đẩy ra truyền hình. So với truyền hình, báo chí xuất hiện vội vã. Khác với truyền hình, trước mắt nội dung đăng báo còn hạn chế. Nhưng đây mới chỉ là bắt đầu. Me Sa đang gấp rút thành lập bộ thông tin truyền thông, chuyên phụ trách truyền hình và báo chí. Báo và truyền hình mang đến lợi ích to lớn, giúp Me Sa dùng lợi ích khống chế các gia tộc. Trọng yếu hơn cả là điều này giúp hướng đạo dư luận, củng cố quyền lực thống trị của đế vương. Chỉ riêng số thứ hai, việc Me Sa tuyên thể và chính lệnh lợi dân đã lan truyền khắp nơi trong thời gian ngắn nhất mà cũng không có tin vịt. Isabella ưu nhã nâng chén trà, nhẹ nhẹ phẩm một ngụm. Ta còn nghĩ chàng sẽ trách tội ta, trách ta kéo tiểu tình nhân thuần khiết của chàng vào vòng nước xoáy. Ta chỉ coi Alice như muội muội, Trần Dụ lắc đầu nói. Chỉ là lần này đau lòng. Isabella buông chén trà xuống. Chàng phải biết rõ hai việc. Một, nàng là công chúa đế quốc. Hai, nàng mới là nhân tuyển thích hợp cho Án Nguyệt lãnh chủ, chứ không phải Adena. Trần Dụ lông mày khẽ nhíu. Nàng không cảm thấy như vậy là quá sớm sao? Có phải chàng định nói muội muội đáng yêu của chàng mới 14 tuổi? Isabella khẽ nở nụ cười. Chàng biết lúc 14 tuổi ta đang làm gì không? Đại sát tứ phương, bày mưu lập kế. Trần Dụ gãi gãi đầu hỏi. Chàng sai rồi, khi ta 14 tuổi thứ gì cũng không hiểu, chỉ biết làm mũng với phụ thân, phát cáu với huyên trưởng, khi phụ muội muội cùng cha khác mẹ. Dù cho Bi Lia vương tộc trọng nam khinh nữ, nhưng phụ thân và ca ca lại vô cùng thương yêu ta, có chuyện gì cũng sẽ bảo vệ ta, không để ta tiếp xúc nguy hiểm. Dưới vòng tay che chở của bọn họ, một thiếu nữ kiêu căng, ngu xuẩn, làm sằng đáng chết chầm chầm lớn lên. Isabella cười cười, lại uống một ngụm. Biết sau này như nào không? Trần Dụ tựa hồ đoán được nàng sắp nói gì, tâm tình hắn bỗng dưng trầm trọng xuống. Isabella đã tự nói: thiếu nữ này gặp được nam nhân từ nhân loại thế giới tiến đến, rất nhanh đã rơi vào cạm bẫy lời ngon tiếng ngọt. Vì nam nhân này, nàng không tiếc trở mặt cùng phụ huynh yêu thương nàng, trở mặt thành thù với chị em cùng cha khác mẹ, thậm chí lấy trộm thần khí quan trọng của gia tộc cho nam nhân này. Sau khi nam nhân này đạt được mục đích, lập tức lộ ra bộ mặt thật, không chút do dự vứt bỏ nàng, rồi biến mất. Thiếu nữ này không còn nhà để về, lưu lãng khắp nơi, sau cùng bị ca ca nàng tìm ra, lôi về nhà. Nhưng khi nàng về đến gia tộc thì đúng lúc gia tộc gặp vương tộc thù địch tấn công, do mất phong ảnh hoa nên vương tộc Bi Lia gần như tuyệt diệt, liền cả phụ thân và mẫu thân của thiếu nữ đều chết trong trận chiến này. Ca ca Tessitan liều mạng mang thiếu nữ thoát khỏi vòng vây, chính mình chịu thương nặng, thậm chí hơn trăm năm sau bị cửu gia dùng linh hồn gông xiềng giày vò đến ít. Chén trà trong tay Isabella bởi vì run rẩy làm tràn nước ra ngoài, nhưng nàng vẫn cười nói: người không nên chết đều chết hết, người đáng chết nhất thì lại còn sống, ma thần thật sự bị mù rồi. Nụ cười càng làm Trần Dụ thêm đau xót, hắn vội vàng đứng lên. Từ thời khắc đó, sinh mạng ta chỉ còn lại một thứ thù hận. Ta hận nhất không phải là những kẻ đã giết phụ mẫu, mà là thiếu nữ vô tri hại chết huyên trưởng, hại chết tộc nhân kia. Ta không giây phút nào không nghĩ tới cửu nhân, vì thế không tiếc tu hành sinh tử, không tiếc gia nhập huyết yên nơi cửu nhân tồn tại cho đến khi biến thành bộ dáng này. Trần Dụ cuối cùng đã hiểu ra chuyện năm đó là như nào, cũng cuối cùng hiểu rõ vì sao hắn cảm giác được nàng không muốn sống nữa, chỉ một lòng muốn chết. Thanh âm càng bình tĩnh, thương đau trong lòng lại càng lớn. Trần Dụ đi tới trước mặt nàng: nghe ta nói Isabella, nàng đã chết một lần rồi. Vô dụng, không đủ, còn không đủ. Isabella mãnh liệt đứng lên. Đối với nữ nhân hại người hại mình này, cho dù chết 1000 lần, 1000000 lần cũng không đủ. Phảng phất như đổ dầu vào lửa, Isabella hoàn toàn mất đi trầm lặng và lãnh tính hàng ngày, tâm tình đè nén của nàng triệt để bạo phát. Trong sân vang lên tiếng khóc lóc. Trần Dụ mấy lần muốn tiến lên an ủi, nhưng lọt vào điên cuồng kháng cự, thậm chí là cắn xé. Sau cùng Trần Dụ dựa vào lực lượng lớn hơn mới ôm chặt được nàng. Rất lâu sau, tiếng khóc trong sân mới nhỏ dần. Sau một thời gian trầm mặc, thanh âm khàn khàn vang lên: Trần Dụ, dẫn em rời khỏi nơi này, đến nơi chỉ có hai chúng ta. Cùng em 2 tháng sau cùng, em đáp ứng chàng sẽ bỏ qua tất cả, toàn tâm toàn ý làm nữ nhân của chàng, giao tất cả cho chàng. 2 tháng sau cùng. Trần Dụ khẽ run lên, đột nhiên cảm giác được gì đó. Isabella nhẹ nhàng tránh thoát vòng tay hắn, nàng cởi dần khuy áo, hiện ra nịt ngực bọc kín núi non tuyết trắng. Nội y viền tơ lửa đầy tính cảm gần như không thể buộc chặt hai ngọn núi no đu, nụ hoa ẩm ẩm hiện ra. Tuy chưa thể thấy toàn cảnh, nhưng lại cho người xem dụ hoạt mãnh liệt khó cưỡng lại. Tiêu điểm ánh mắt Trần Dụ dừng lại trên ngực trái nàng, một hoa văn kỳ dị ẩn hiện trên ngực nàng, hình như đóa hoa, lại như ấm ký. Đây là kẻ đó lưu lại cho ta, nó sẽ hấp thu sinh mệnh lực ký chủ. Mà cách một thời gian, nó sẽ phát tác, đau không muốn sống. 200 năm qua, ta đã dùng đủ biện pháp nhưng không thể phá giải ấm ký này, cho dù là lần trước chết đi sống lại, ấm ký vẫn tồn tại. Hiện tại, chỉ còn lại 2 tháng cuối cùng. Trần Dụ đầy kinh ngạc nói: vì sao em không nói sớm? Isabella ôn nhu nhìn hắn, rồi khẽ lắc đầu: vô dụng, Mấy năm qua em tra duyệt vô số tư liệu. Đây là ấm chú ngoan cố đáng sợ nhất của Quang Minh Thần Điện, gọi là Quang Nhân Chi Ấm, cho dù là Lô La cũng không thể giải trừ. Chỉ có hai phương pháp có thể giải trừ, nhưng là không thể làm được. Trần Dụ vừa nghe có biện pháp, hy vọng chào dâng hỏi: là phương pháp gì, mau nói. Phương pháp đầu tiên là giết người thi thuật, phương pháp thứ hai là phối hợp ma pháp và dược vật. Dược tài quan trọng nhất là tuyết đạt lai hoa. Tâm tình Trần Dụ không khỏi trầm xuống, nam nhân kia khẳng định là ở thế giới nhân loại, mà thần thánh hoa chỉ có ở Quang Minh Thánh Sơn. Bất kể là phương pháp nào đều cần phải đến thế giới nhân loại. Chàng rể ma giới. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 582. Quang Yên Chi Ấm. Cách giải trừ Quang Yên Chi Ấm theo lời Isabella đều có liên quan đến thế giới nhân loại, mà hiện tại chỉ còn lại 2 tháng ngắn ngủn, thời gian đã vô cùng cấp bách. Nhất định còn có biện pháp khác. Tâm tư Trần Dụ nhanh chóng biến đổi, ánh mắt sáng lên. Diên Thọ Dược Thủy. Quang Yên Chi Ấm hao tổn sinh mệnh lực, nàng dùng Diên Thọ Dược Thủy rồi, hẳn có thể kéo dài sinh mạng, chí ít có thể làm dịu ấm khí. Nếu như không phải Diên Thọ Dược Thủy, khi Hắc Diệu Thảo phạt án Nguyệt Thành, em đã chết rồi. Hắc sắc Dược Thủy chỉ có tác dụng một lần. Câu nói này làm tâm tình Trần Dụ run lên. Isabella nhẹ nhẹ kéo khăn che mặt xuống, lộ ra gương mặt làm điên đảo chúng sinh. Còn nhớ khi Shikaji tới án Nguyệt, em cùng dẫn bảo uy hiếp hôn chàng không? Khi đó, sinh mạng của em đã đến điểm cuối. Lúc đó, chàng chỉ là cái bóng của xạ lơ, không thể không nói, diễn xuất chàng ở đế đố rất thành công, vốn tim em đã chết, không ngờ lừa đảo hư ảo kia lại làm lòng em gợn sóng. Kỳ thực, em chỉ là muốn phóng túng bản thân lần cuối, đáng tiếc chàng thật ngốc. Ông nắm lấy cơ hội tiến vào phòng ngủ rồi lại không dám làm gì, hoàn toàn không biết diễn xuất a. Ta quả nhiên là đần độn, không ngờ bỏ lỡ phúc lợi tốt như vậy. Trần Dụ định nói đùa, nhưng không biết vì sao chua xót trào dâng. Có lẽ là dục cầm cố túng đi, môi đào của Isabella khẽ nở nụ cười. Sau đó, Diên Thọ Dược Thủy kéo dài sinh mạng em, khiến em từng bước lạc bước. Trong đầu Trần Dụ linh quang chợt lóe, vui vẻ nói: còn có biện pháp. Cộng sinh khế ước. Ta sau khi cắt đứt khế ước với bác Ly Uca, bỗng mạc xanh kỳ diệu lưu lại mấy vạn năm thọ mệnh, ta có thể giao sinh mạng cho nàng. Chỉ là phương pháp tu hành của ta rất đặc biệt, không thể thi triển khế ước cao cấp. Em biết thi triển cộng sinh khế ước không? Nếu không ta bảo Lô La dạy em. Khế ước là cơ sở sinh mệnh kết hợp lực lượng nguyên tố, nhưng Trần Dụ tu hành là siêu cấp hệ thống, khác với phổ thông nhân loại hoặc ma tộc, dù cho hắn được nguyên tố chúc phúc có thể trực tiếp phóng ra trọng lực thuật, thì vẫn không thể cảm ứng được nguyên tố. Khế ước hắn ký là dựa vào công năng tinh thần liên tiếp của siêu cấp hệ thống, nhưng do đẳng cấp quyền hạn ngự tinh quân có hạn, trước mắt chỉ có thể ký bình đẳng khế ước, chủ bộc khế ước. Còn chủ tớ khế ước, cộng sinh khế ước là do bác Ly Ca và Sai Bô Lai thi triển. Chỉ khi đột phá đến diễn cảnh, hắn mới có thể sử dụng liên tiếp chi lực cao cấp hơn. Isabella khẽ cười vui nói: chàng nguyện ý chia sinh mạng cho em sao? Trần Dụ chăm chú gật đầu đáp: ta nguyện ý. Trong mắt ma thần quả nhiên mù rồi, nữ nhân đáng chết như vậy còn có kẻ ngu xuẩn cam nguyện trả giá sinh mạng. Bích mâu của Isabella khẽ long lanh, nàng vươn tay ra nhẹ nhàng vỗ về gương mặt hắn. Lần đầu tiên, không có mị hoặc, chỉ có ôn nhu vô tận. Đáng tiếc, trong ánh mắt của Isabella là ôn nhu dị thường. Biện pháp này không ổn. 200 năm trước, vì để báo thù, em xông vào phế khu Quy Venter, săn giết nhãn ma làm bạn sinh thú. Bạn sinh thú tương đương với tổng sinh tâm linh khế ước, không thể giải trừ. Nghĩa là em không thể ký khế ước nào nữa. Cả tổng sinh khế ước cũng không được sao? Trần Dụ nắm chặt nắm ra, ngón tay trắng bệch khẽ run lên. Cho tới nay, em đều sống trong thù hận chờ đợi tử vong. Chết đối với em mà nói lại là giải thoát. Nếu như không phải muốn giết chết Bạch Lạc và Manu, em đã sớm kết thúc sinh mạng bản thân. Nhưng đến hiện tại, em đột nhiên không muốn chết. Cho dù Quang Yên Chi ấm phát ác thống khổ đến đâu, em đều có thể chịu được. Em muốn sống, muốn mỗi ngày được phẩm trà cùng chàng. Vành mắt Trần Dụ không khỏi hồng lên, hắn ôm thật chặt lấy nàng, phảng phất muốn vò nát vậy. 200 năm trôi quá chậm, đến giờ thì lại quá nhanh. Isabella cảm thụ được vòng tay ấm áp, nàng nhắm tròng mắt lại nói: gặp được chàng sớm mấy năm thì tốt rồi, may mà còn có 2 tháng. 2 tháng quá ngắn, phải là cả đời này. Trần Dụ gắt gao ôm chặt lấy nàng. Không được vứt bỏ hy vọng, ta nhất định sẽ có biện pháp, cho dù phải đi thế giới nhân loại. Còn nhớ lời hứa của ta không? Ta trịnh trọng nhắc lại với em lần nữa, ta sẽ tự tay hái tuyết đạt lai hoa tặng em, nữ nhân của ta. Đây là lời hứa của Sạc Lơ, lúc đó là hư tình giả ý, đến khi nàng chết đi sống lại cũng có một câu như vậy, cũng chỉ là cho nàng một hy vọng mà thôi. Mà hiện tại, là chân chính thừa nhận. Isabella run rẩy, nàng không nói gì, chỉ dán trong ngực hắn tựa hồ lắng nghe nhịp tim đập. Rất lâu, em còn chưa phải nữ nhân của chàng. Câu nói này làm Trần Dụ ngạc nhiên. Isabella đã ngẩng lên, gương mặt ửng đỏ lớn mật nói: là nam nhân thì hiện tại chứng minh cho em xem đi. Nếu như là mấy giờ trước nàng nói câu này, khẳng định Trần Dụ sẽ thú huyết sôi trào. Nhưng hiện tại tràn ngập lòng hắn là bi ai và trầm trọng. Sau khi im lặng trong khoảnh khắc, cuối cùng hắn hạ quyết tâm, ôm ngang nàng tiến vào phòng. Phòng ngủ vẫn là phong cách thanh nhã. Trần Dụ đặt Isabella lên giường. Hắn vừa cởi được giày, Isabella đã chủ động tiến đến. Hương khí như lăn nhanh chóng theo hô hấp tiến vào ngực hắn. Đôi môi hai người cuồng nhiệt cuốn lấy nhau. Trần Dụ cảm giác được kích tình trong nàng thêm vào ngực lớn bị núi non đè ép, hô hấp hắn không khỏi gấp rút lên. Vừa lúc đó, thân thể Isabella đột nhiên cứng đờ, tựa như kiệt lực áp chế cái gì đó. Trần Dụ lập tức cảm giác được bất thường, muốn dừng lại nhưng bị nàng ôm chặt lấy, không nguyện ý buông ra. Nhưng rất nhanh Isabella đã không khống chế được, thân thể run lên kịch liệt. Không, nàng làm sao cũng không ngờ được Quang Yên Chi ấm lại phát tác lúc này. Trần Dụ nào còn tâm hưu ý vượng nào nữa, lập tức đặt nàng xuống giường, nhìn xuống hoa văn trên bầu ngực no đủ của nàng. Lúc này hoa văn phát ra quang mang ám kim dịu dị, không ngừng khuyết tán, phân bố toàn thân nàng, da thịt tuyết trắng phảng phất bị vô số vết sạn phân giải. Isabella cắn chặt răng, thân thể không tự chủ được co quắp lên, trên đầu mồ hôi lạnh chảy từng giọt, nét mặt bởi vì thống khổ mà vặn vẹo, yết hầu không kìm nén được tiếng rên thống khổ. Trần Dụ biết tính Isabella cực kỳ kiên nhân, khi chiến đấu cùng Bạch Lạc, nàng liên tục bị thương nặng, nhưng vẫn liều mạng không đổi sắc. Hiện tại lại lộ ra biểu tình này, hẳn là phải chịu đựng đau đớn vượt quá khả năng chịu đựng. Hắn không có cách nào giúp nàng làm dịu đau đớn, biện pháp duy nhất có thể làm chỉ là ôm chặt lấy nàng, cảm giác so với chính hắn chịu thống khổ còn khó chịu gấp trăm ngàn lần. 3 giờ trôi qua, thân thể Isabella mới dần buông lỏng, cả người phảng phất tư thoát, sủi lơ trong lòng Trần Dụ. Những vết sách cũng dần thu hẹp quay về trong hoa văn. Lúc này trên người Trần Dụ và giường đã bị mồ hôi của nàng thấm ướt, bàn tay nắm chặt tay ngọc của hắn lưu lại vết máu khô cạn. Xin lỗi, thanh âm của Isabella tràn ngập hư nhược. Nói lời ngốc nơ, gơ, e, cơ, hơ, gì thế? Vành mắt Trần Dụ phát hồng, hắn cẩn thận lau mồ hôi giúp nàng. Bao lâu phát tác một lần? Ban đầu đại khái một tháng một lần, sau thì một tháng mấy lần, giờ thì khá dồn dập, mỗi ngày. Vốn là giữa trưa hoặc rạng sáng mới phát tác, không biết sao hôm nay. Trần Dụ lúc này mới hiểu vì sao Isabella thường giữa trưa tan biến, mà khi buổi tối gặp hắn, dù cho thời gian muộn đến đâu, dù cho đang nồng tình mật ý, cũng sẽ kiên quyết yêu cầu hắn rời đi. Xin lỗi, thanh âm Trần Dụ khẽ nghẹn ngào, lâu như vậy, hắn còn không phát hiện chuyện này. Gương mặt trắng bệch của Isabella khẽ nở nụ cười. Yên tâm, em không chết được, hiện tại em không muốn chết. Câu nói, em muốn sống, muốn mỗi ngày được phẩm trà cùng chàng, lại văng vẳng bên tai Trần Dụ. Lần này nước mắt của hắn không ức chế được nữa, lặng lặng rơi xuống. Gánh vác vết thương 200 năm, một lòng muốn chết, cuối cùng lại sinh ra tâm tư cầu sinh, thà chịu đựng đau đớn khổng lồ, chỉ vì có thể ở dưới ánh trăng cùng hắn phẩm trà. Nhất thời, Trần Dụ không khỏi tự vấn, ngươi, xứng đáng với nàng sao? Tin tưởng ta, ta nhất định sẽ giải trừ triệt để quang yên chi ấm. Trước đó, ta sẽ tìm cách kéo dài 2 tháng, đáp ứng ta, bất kể khốn khó như nào, em cũng không được buông xuôi. Isabella cảm giác được nước mắt nóng rực nhỏ giọt trên mặt, nàng muốn vươn tay giúp hắn lau đi nước mắt, nhưng khí lực mất đi, chỉ nhìn vào ánh mắt kiên định răng đầy tơ hồng của hắn, cuối cùng nhẹ nhẹ gật đầu. Trần Dụ khẽ hôn lên trán nàng, đồng thời hạ quyết tâm. Thế giới nhân loại, nhất định phải đi. Nếu như không thể tìm ra tên chết tiệt lừa đi thần khí, thì cũng phải đi Quang Minh Thánh Sơn hái tuyết đạt lai hoa. Phương pháp phá mở không gian từ nhân loại đến ma giới là lợi dụng hạt giống trong thân thể, tương đương với định vị tỏa tiêu, nhưng là một lần, không thể trở về. Loại không gian truyền tống này tính nguy hiểm cao, một khi rơi vào không gian loạn lưu, liền tan thành cho bụi. Trần Dụ cũng có thể lợi dụng phương thức này, tuy không gian ma pháp tại ma giới gần như thất truyền, nhưng Lô La tinh thông, nếu như được nàng giúp đỡ, hẳn có thể làm được. Vạn nhất Lô La không làm được, còn có một biện pháp, chính là tìm án nguyên tố quân vương trợ giúp. Quang Yên Chi ấm thuộc về chú thuật quan hệ, mà là kẻ thù đối đầu quang nguyên tố minh, ám nguyên tố quân vương khẳng định có biện pháp giải quyết, chí ít có thể kéo dài thời gian. Vấn đề là Trần Dụ cũng là đối thủ của ám nguyên tố quân vương, lần trước ở Lam Song lãnh địa, hắn đã giết lượng lớn ám nguyên tố nhân, bao gồm cả một ám nguyên tố tinh anh ma hoàng cấp. Cho nên phải tìm một trong 3 vị hắc ám quân vương thổ nguyên tố quân vương giúp đỡ. Kỳ thực, không gian hạt giống nhân loại Trần Dụ có một cái, chính là khi đánh chết Nezo đạt được, chỉ là bị hắn trong trạng thái tu la hấp thu mất, đến nay vẫn không thể cảm ứng. Cho nên chỉ có thể dùng phương pháp khác. Chàng rể ma giới. Tác giả. Điểm tinh linh. Thực hiện. Huyết công từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 583. Hiệp nghị và phương pháp. Ngày tiếp theo, Mesa gặp được 2 vị đặc sứ âm ảnh đế quốc trong điện nghị sự. Vốn hôm qua đã là ngày cuối cùng trong 7 ngày kỳ hạn của Kha Thezin, cũng là ngày mà Mesa ước định mở đàm phán với Ca Phu. Nhưng sau khi nhìn qua cái đồ vật giấy báo ma pháp điện này, Ca Phu tạm thời thay đổi sách lược, mượn cớ việc Selin chưa hồi phục tinh thần ở Sơn Trang Công Chúa cần nghỉ ngơi một ngày, hẹn thời gian đàm phán sau. Trên thực tế, Ca Phu lợi dụng phù truyền tấn để liên hệ với Kha Thezin. Sau khi nhận chỉ thị mới thì mới mang Selin đã khỏi hẳn tới Hoàng Cung. Trong điện nghị sự là một cái bàn dài màu trắng, Mesa ngồi trên vương tọa chủ vị. Hai bên là các hàng ghế phân biệt, bên trái là Dickin ra Zot Tiller, bên phải không có một bóng người, hiển nhiên là vị trí giữ lại cho 2 vị đặc sứ. Ca Phu và Selin khom người hành lễ với Mesa, Me Sa nhấc tay tỏ ý để hai người ngồi xuống bên phải, mở miệng nói: Celine tiểu thư, sự tình hôm trước khiến ngươi sợ hãi. Sau khi điều tra, việc bắt cóc là do một tay gia tộc Melon sắp đặt, mà gia tộc Melon lại là gian tế của huyết sát đế quốc. Thân phận chân thật của tộc T, T, U, V, Q, Q, O, Cơ, E, E, Le là hầu tước của huyết sát, tiềm phục tại đỏ thiên sứ nhiều năm. Trước đây do hắc diệu rốt nát vô năng, vẫn luôn không phát hiện. Lần này mục đích của sự kiện bắt cóc đã quá rõ, đó là muốn phá hoại lần hóa đà này, khiêu khích quan hệ hai nước chúng ta, giúp huyết sát đế quốc ngư ông đắc lợi. Ta đã lấy tốc độ nhanh nhất diệt sạch cả gia tộc Melon, cả gia Son Ho đắc tội. Celine tiểu thư lần trước cũng bị phế bỏ tất cả lực lượng, bị giam cầm sống không bằng chết. Hy vọng kiểu xử lý này có thể làm hài lòng ca phu tướng quân và Celine tiểu thư. Chém sạch cả một đại gia tộc nguyên lão, người kế thừa của một gia tộc nguyên lão khắc biến thành phế nhân, cầm tù cả đời, sống không bằng chết, thật sự là hình phạt vô cùng tàn khốc. Chẳng qua, người của đỏ thiên sứ đế quốc đều hiểu rõ sự thật đằng sau, đặc biệt là Ti Lơ cảm kích không thôi. Giọng điệu của nữ hoàng bệ hạ chú trọng đặt tội lỗi lên người gia tộc Melon, gia Son bị xử lý trông có vẻ thảm, nhưng lại do Ti Lơ tự xuống tay. Để Lô La tha hắn một mạng với hai đặc sứ bên này vốn là hai việc khác nhau. Cái này là chỗ tốt của người cùng phe rồi, nếu không thần phục nữ hoàng, chỉ sợ không chỉ bản thân gia Son, mà cả gia tộc Ho đều gặp họa. Ca Phu nhìn Celine một cái, Celine lập tức đứng lên, lộ ra nụ cười như gió xuân. Ta đã nói bệ hạ là chủ nhân, ta là khách. Dù bệ hạ xử trí thế nào ta đều không dị nghị. Tới đây là để đặc biệt cảm tạ sự quan tâm và trợ giúp của bệ hạ. Me Sa gật đầu. Hiện tại chúng ta đã nhìn thấu âm mưu của huyết sát đế quốc. Hẳn càng nên đoàn kết một lòng, thực sự lấy ra thành ý hợp tác, kiến lập một loại hỗ trợ cùng có lợi, hai bên hữu hảo cùng hướng về con đường phồn vinh. Ca Phu mở miệng nói. Bệ hạ nói không sai, chúng ta phụng mệnh của Pha The Jin Đại Đế, mang theo sự chân thành và hữu nghị, không ngại vạn dặm đến đỏ thiên sứ đế đô là để xúc tiến quan hệ và phát triển của hai nước thêm một bước. Lời nói của hai bên đều rất khá, nhưng không ai không hiểu cái gọi là hữu nghị chẳng qua chỉ là cách bề ngoài, các quốc gia với nhau cũng chỉ có mối quan hệ lợi ích trắng đợn mà thôi. Một núi không có hai hổ, nếu như không có huyết sát đế quốc như hổ sình mồi, âm ảnh đế quốc đã sớm thôn tính đỏ thiên sứ đế quốc. Đỏ thiên sứ cũng là lợi dụng một điểm mấu chốt nhất này để chu toàn, giống như lúc bạch dạ đại đế còn tại vị năm đó, Kha The Jin lợi dụng kẽ hở của đỏ thiên sứ và huyết sát để mà tồn tại vậy. Ba quốc gia có quan hệ như đánh cờ, có chút giống với thời Tam Quốc trong ký ức trần dụi năm xưa cũng khá vi diệu. Nhiều năm mạnh mạnh yếu yếu, lên voi xuống chó nhưng vẫn đứng sừng sững không đổ. Đến cùng là nước nào trong ba đại đế quốc diệt vong, là nước nào cười nói đến cuối cùng, bây giờ vẫn còn là một ẩn số. Lời hình thức đã xong, tiếp theo là ném đi cái vỏ ngoài tư tình giả ý, là thời khắc giao tiếp lợi ích trần trụi. Hiện nay Me Sa lợi dụng kỳ kế, dùng cả an uy chế phục gia tộc nguyên lão và vương tộc quyền trưởng khống với cả đế quốc tăng mạnh. Sắp đặt của Pha The Jin đã thất bại, nhưng thái độ của Ca Phu vẫn mười phần cứng rắn. Để ra âm ảnh đế quốc đóng quân ám nguyệt cùng hưởng bí phương cải cách thổ địa, bao gồm cả giao lưu nhân tài, tài chính quan trần rồi, đúng là cả một loạt điều kiện hà khắc. Những điều này nghe qua thì không ai chịu nổi, thậm chí có xúc động muốn đập Ca Phu một trận. Chỉ là Đít Kim Gia Giót và Ti Lơ bên này cũng đều là cao thủ đàm phán, không hề nóng tính, chọn sách lược nước chảy đá mòn, từng chút một tiêu trừ thế công của Ca Phu. Chân thực thế, tâm lý của hai bên đàm phán đều đã tự có quy định, ngay tại chỗ ra cái giá trên trời lại cho đối phương. Qua sự giao thiệp kịch liệt, cuối cùng Ca Phu cũng lỏng ra, vấn đề đóng quân Á Nguyệt có thể bàn sau, yêu cầu phối phương cải tiến thổ địa và làm bóng đá cũng có thể suy xét trao đổi bằng cách khác. Chỉ là điều kiện giao lưu nhân tài kiên quyết không buông chính là nhất định phải có được Trần Dụ. Từ tình thế trước mắt, thái độ của Âm Ảnh đã khá hòa hoãn, đây là một khởi đầu khá tốt đẹp. Mà thực lực của Đọa Thiên Sứ kém hơn đối phương, khẳng định muốn lùi một bước, hy sinh một số người hoặc một số lợi ích là không thể tránh. Nếu như giao ra Trần Dụ có thể xúc tiến then chốt đạt thành hiệp nghị, vậy thì chắc chắn là đáng giá. Đám người phụ trách đàm phán Đích Kim Gia Giót và Ti Lơ đưa ánh mắt xin chỉ thị về phía nữ hoàng bệ hạ, nhưng thần sắc của nàng vẫn giữ nguyên, không có chút bộ dáng động tâm nào, chỉ đành tránh nặng tìm nhẹ ở vấn đề này, không có trả lời rõ ràng. Bên Ca Phu tất nhiên rất không hài lòng, một vài phương diện vốn đã buông lỏng bắt đầu áp bức, mấy giờ đồng hồ đấu võ mồm, hai bên chưa hề đạt được điều ước gì có tính thực chất cả. Lúc này đã là giữa trưa, Mesa an bài Ca Phu và Celine đi nghỉ ngơi dùng cơm, người đàm phán bên Đọa Thiên Sứ Đế Quốc được giữ lại. Đích Kim Gia Giót mở miệng nói: "Bệ hạ thỉnh thứ cho ta nói thẳng, ta cảm thấy có thể suy xét đáp ứng yêu cầu giao lưu nhân tài của Âm Ảnh Đế Quốc. Tuy rằng Trần Dụ là một nhân tài nội chính khó cầu, là đại công thần trong việc tạo lập phồn vinh của Án Nguyệt, nhưng nay bệ hạ đã đăng cơ, ánh mắt hẳn nên đặt ở toàn cục chứ không phải lãnh địa Án Nguyệt. Cho nên tất yếu phải vứt bỏ một số thứ." Đám người Ti Lơ dồn dập phụ họa, Mesa lại dùng một câu phủ định cách đề nghị này. "Có thể dùng đại lượng kết tinh thổ nhưỡng thay thế phối phương cải tiến thổ nhưỡng, còn có thể lấy ra cách chế tạo bóng đá, thậm chí có thể lấy ra kỹ thuật TV ma pháp, nhưng Trần Dụ thì không nhượng bộ một chút nào hết." Loại thái độ vô cùng kiên quyết này làm đám người Đích Kim Gia Giót nhìn nhau. Vẹn vẹn một nhân loại, không ngờ trong cảm thụ của nữ hoàng bệ hạ lại có phân lượng như thế sao? Còn quan trọng hơn cả bí phương bóng đá và TV ma pháp hay sao? Nếu đổi lại là trước kia, một ít gia tộc nguyên lão đã nhảy ra kịch liệt biện luận. Mà hiện tại cũng không dám nhiều lời, chỉ là Ti Lơ dò xét: "Bệ hạ, có phải đang suy xét lãnh chủ Ám Nguyệt tạm thời Adena bên kia? Không phải vấn đề của Adena." Mesa nhìn mọi người đang nghi hoặc: "Nơi này không có người ngoài, ta tiết lộ một điểm cho các vị. Mọi người suy nghĩ một chút, đá bóng, hệ thống thủy lợi ma pháp, nùng hương hình hoàng tửu, bao hom cả báo chí và tivi ma pháp, có từng xuất hiện ở ma giới bao giờ chưa?" Mọi người đều rồn rập lắc đầu, những thứ này đều là sự vật mới trước chưa từng có. Mấy người có tư duy mẫn tiệp đều phản ứng trên mặt đầy kinh ngạc. Đích Kim Gia Giót không nhịn được hỏi một câu: "Ý của bệ hạ, những thứ này đều là..." "Không sai." Mesa gật đầu. "Những đồ vật mới này trong mỗi một thứ đều có bóng sáng của hắn. TV ma pháp, đá bóng, hệ thống thủy lợi ma pháp đều là sáng kiến lúc ở Ám Nguyệt. Đại sư Saka và Hạnh Hạnh là nhận sự dẫn dắt của hắn mà nghiên cứu chế tạo. Báo chí là sách lược mà hắn đề ra lúc trước, mà phối phương nùng hương hình hoàng tửu cũng là do Trần Dụ cung cấp." Tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng lộ ra sự chấn kinh. Không ngờ nhân loại này lại có thể làm được những điều đó. Cuối cùng cũng hiểu được rồi tại sao Mesa không hề nhượng bộ một chút nào trong việc này. Có được con cá so với có được ngư dân là hai khái niệm khác nhau. Đây thực sự là một nhân tài nghịch thiên, làm sao có thể để thất thoát cho quốc gia khác. Mesa nghiêm túc nói: "Mọi người nhớ kỹ, chuyện liên quan đến Trần Dụ là cơ mật tối cao, tuyệt đối không được có lời đàm tiếu gì." Mọi người đồng thời gật đầu, kỳ thực nữ hoàng bệ hạ còn có cơ mật lớn nhất chưa nói ra. Nhân loại này chính là vương phu điện hạ tương lai, cũng là nam nhân mà nữ hoàng bệ hạ yêu thương nhất từ khi còn làm trưởng công chúa, làm sao nhường cho người khác được. Trần Dụ cũng không biết mình đã thành hàng hot trong cuộc đàm phán này. Ngay lúc này, hắn đang mang theo Isabella thương lượng chuyện tình Quang Yên Chi ấm với Lola ở Thải Hồng Sơn Cốc. Ma pháp không gian không hề đơn giản như trong tưởng tượng của chàng. Sau khi Lola hỏi rõ cái vấn đề Trần Dụ muốn đi thế giới loài người, lắc lắc đầu. Những ma pháp của loài người kia hẳn đã trải qua vô số lần thí nghiệm chế tạo một thiết bị cố định, là vật chất có tính tọa độ không gian dùng để điều tra ma giới, sau đó lợi dụng tọa độ này để phát động truyền tống không gian có tính nhảy vọt. Loại truyền tống này khá là nguy hiểm, rất có thể rơi vào không gian loạn lưu mà tan thành tro bụi. Hiện tại ta không có thiết bị này, cho dù có, muốn điều tra và thí nghiệm tọa độ không gian của thế giới loài người cũng cần thời gian mấy tháng. Lại thêm thí nghiệm dụng cụ và truyền tống, chí ít cũng cần mấy năm. Trần Dụ giống như vừa bị dội gáo nước lạnh. Không còn cách nào đi tới thế giới loài người sao? Thế giới loài người có một bí thuật triệu hoán, lợi dụng ma pháp đặc thì triệu hoán sinh vật gì không gian. Dưới tình huống hai bên cùng tự nguyện ký khế ước, tình huống này hẳn là có thể truyền tống không gian an toàn. Chẳng qua chỉ có thể triệu hoán ma tộc có thực lực khá thấp, mà lại có thành phần vận ý pha khá bên trong, rất khó gặp được. Hiển nhiên loại phương pháp này không hề thích hợp cho tình huống hiện tại. Nàng có biện pháp áp chế Quang Yên Chi ấm hay không? Nếu như là chú ấm ban đầu, em có thể dùng án nguyên tố trung hòa hoặc tách rời. Nhưng chú ấm đã qua 200 năm, nếu như dùng thủ đoạn mạnh mẽ để giải trừ thì kể cả ký chủ lẫn linh hồn cũng đều bị giết chết. Lola suy nghĩ một chút. Hiện tại em chỉ có thể giảm bớt thống khổ khi loại chú ấm này phát tác, nhưng cũng không có cách nào kéo dài tới lúc bạo phát cuối cùng. Lát nữa để Isa ở lại đây làm vài kiểm tra đi. Câu trả lời của Lola làm tâm tình Trần Dụ vô cùng trầm trọng. Isabella, nàng lưu lại đây đi, bây giờ ta đi Ám Nguyệt, Thổ Nguyên Tố Quân Vương chắc đã trên đường tới Ám Nguyệt rồi. Isabella khẽ cười, gật đầu. Tốt! Hai nữ đưa mắt nhìn thân ảnh Trần Dụ tan biến trong tổng truyền tống Thải Hồng Sơn. Lola trầm ngâm một chút rồi hỏi: vì cái gì không cho ta nói với chàng còn có một loại phương pháp đi tới thế giới loài người? Isabella hỏi ngược lại: ngươi có nắm chắc phương pháp này không? Lola lắc lắc đầu: không có, trực tiếp phá mở không gian còn nguy hiểm hơn truyền tống của nhân loại nhiều. Cho dù chính ta cũng có khả năng sa vào không gian loạn lưu, tin rằng cho dù là cường giả bán thần cấp cũng không dám thử nghiệm. Ngươi chắc là nên hiểu rõ chàng, nếu như không có biện pháp nào khác, chàng chắc chắn sẽ thử. Isabella nhún nhún vai. Như vậy, làm một nữ nhân, ngươi có nguyện ý trơ mắt nhìn nam nhân mình yêu thương đi mạo hiểm sinh mệnh vì một nữ nhân khác hay không? Lúc trước Isabella ở Ám Nguyệt cứu vớt bản thân Lao Bi nên mới gặp Lola. Hai người ở chung thật vui, lần này trước khi đi cùng Lola tới Thải Hồng Sơn Bốc, Isabella đặc ý ngăn cản Trần Dụ dò hỏi Lola về phương pháp đi tới thế giới loài người, cho nên mới làm Lola bảo mật cái phương pháp sau cùng này. Tất nhiên không nguyện ý. Lola không chút do dự đáp một câu, trầm ngâm một chút lại nói một câu nữa. Chẳng qua, nếu như chàng không phải một nam nhân có thể đảm đương, cũng không thể làm nam nhân của ta được. Isabella hơi ngớ ra, ánh mắt nhìn Lola cũng có thêm chút dị dạng. Là sao? Ta thế nào mà đột nhiên nghĩ đến một đoạn lời thoại khó hiểu mà chàng nói? Khi Nas mở ngoặc tròn phát xít Đức đóng ngoặc tròn tới bắt đảng Cộng sản, ta bảo trì trầm mặc bởi vì ta không phải Cộng sản. Khi bọn họ tới bắt người Do Thái, ta bảo trì trầm mặc bởi vì ta không phải người Do Thái. Khi bọn họ tới bắt người Mậu Dịch Công Hội Chủ Nghĩa, ta bảo trì trầm mặc bởi vì ta không phải người của Mậu Dịch Công Hội Chủ Nghĩa. Khi bọn họ tới bắt giáo đồ Thiên Chúa Giáo, ta bảo trì trầm mặc bởi vì ta là tân giáo đồ. Khi bọn hắn tới bắt ta, đã không ai nói chuyện cho ta nữa. có phải ngươi có cái ý này không? Cái gì? Lô La nhíu nhíu mày, cũng không phải giả ngốc. Sao ta chưa nghe qua cái đoạn lời thoại này nữa? Chẳng phải lời chàng nói với mỗi nữ nhân đều khác nhau hay sao? Lô La tỉ tỉ của ta, xem ra ngươi cần bỏ thêm thời gian giáo huấn tên gia hỏa này một trận cho tốt đi. Isabella yêu kiều cười. Nhưng mà trước đó, vẫn phải tìm giúp ta cách chuẩn bị cái quang yên chi ấm kia một chút đi, người ta sợ đau muốn chết. À, Lô La ngốc nghích đáp ứng một câu. Đột nhiên ta rất muốn nghe nhạc, Mesa nói có cái gì gọi là ngày tận thế, phải không? Isabella vẫn là lần đầu gặp phải thuộc tính xấu bụng của tiểu thư thích giả ngốc, không khỏi ngớ ra. Không vấn đề gì. Đúng rồi, nghe Olivia nói, hình như hắn thường uống cái gì đó ở chỗ ngươi cứ ngồi cách là mấy giờ liền. Đồ uống? Cái gì? Đây gọi là trà, vị đạo hơi đắng, có thể ngươi không uống quen. Cái gì? Được rồi, ta chế cho ngươi uống nha. Chàng rể ma giới. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 584. Mục tiêu: Tử vong chi hải. Trần Dụ thông qua truyền tống trận thải hồng sơn tốc đi tới nơi ở của Tỷ An Quan. Vừa mới đi ra đã đụng ngay phải Lô Môn và Đâu Đâu. Đâu Đâu đang biến thành bộ dáng của bác Ly Ca, đang làm nhân viên tạp vụ rót rượu cho đồng chí Lô Môn. Xem ra bạn học Lô Môn vừa bị Độc Long đại gia lăng nhục, muốn át một phen, lại lợi dụng năng lực biến hình của Đâu Đâu để thỏa mãn lòng tự tôn đáng thương một chút. Mở ngoặc tròn giải thích một chút về tinh thần áp. Tinh thần áp này lấy ở trong A Quy Chính Truyện của Lỗ Tấn, một nhà văn kiệt xuất của Trung Quốc. Nhân vật chính trong truyện tên phát âm là Quy Xuyệt Trái Cô Y, vì nó trùng âm với chữ Quy trong tiếng Anh nên ngày nay người Trung Quốc để trên người này là quận. Câu chuyện kể lại cuộc phiêu lưu của A Quy, một anh chàng thuộc tầng lớp bần nông ít học và không có nghề nghiệp ổn định. A Quy nổi tiếng vì phương pháp thắng lợi tinh thần. A Quy hay bắt nạt kẻ kém may mắn hơn mình nhưng lại sợ hãi trước những kẻ hơn mình về địa vị, quyền lực hoặc sức mạnh. Anh ta tự thuyết phục bản thân rằng mình có tinh thần cao cả so với những kẻ áp bức mình, ngay trong khi anh ta phải chịu đựng sự bạo ngược và áp bức của chúng. Lỗ Tấn đã cho thấy những sai lầm cực đoan của A Quy, đó cũng là biểu hiện của tính cách dân tộc Trung Hoa thời bấy giờ. Kết thúc tác phẩm, hình ảnh A Quy bị đưa ra pháp trường vì một tội nhỏ cũng thật là sâu sắc và châm biếm. Đóng ngoặc tròn. Lô Môn đại gia, mời uống rượu. Đâu Đâu vô cùng phối hợp, hai tay dâng một chén rượu lên, vẻ ngoài kính cẩn. Lô Môn uống một ngụm, cố ý phụt một tiếng phun ra. Rượu này sao chua vậy? Không phải bảo ngươi cho dịch đường quả vào hay sao? Đâu Đâu đảo tròng mắt, nhận chén rượu kia, bộ dạng chăm chú nhấm nháp, cũng không uống cạn sạch, giả bộ gật đầu. Đúng là hơi chua, ta sẽ cho thêm một ít dịch quả đường cho đại gia. Ngươi làm dơ bẩn chén của bổn đại gia. Đổi cách khác đi. Trùng biến hình rào hoạt. Ê, nhầm rồi, là bác Ly Uca khốn khiếp. Lô Môn có vẻ phát hỏa. Độc Long hỗn đàn, lần trước thông đồng hai mỹ nữ kia ngươi cũng có phần, cuối cùng còn dám bán rẻ ta, còn mang theo Delia tới bắt tại trận, làm hại bổn đại gia bị Delia cấm túc 7 ngày. Chén này quá chua, chén này quá ngọt. Trùng biến hình bên này thừa dịp Lô Môn đại gia dốc sức chửi bới, một bên thực hình phụ trách phẩm rượu, một lần phẩm chính là một chén. Đâu Đâu, nhanh lên. Trùng biến hình run lên một cái, thuận tay cầm một ly, đưa tới. Lô Môn lúc trước cũng chỉ là phát tiết, bây giờ chả nói nữa, tiếp nhận chén rượu uống một hơi cạn sạch, lại nhận lấy khối thịt khô mà Đâu Đâu đưa tới, tiêu tan chút tức giận cuối cùng. Vẫn là trùng biến hình tốt nhất, Nếu không bổn đại gia đã thành mặt hàng cùi bắp nhất rồi, ngay cả đối tượng áp bức cũng không có. Lô Môn đại gia nấc một cái, vừa hay nhìn thấy chủ nhân Trần Dụi đi tới, không khỏi sửng sốt. Đâu đâu còn phản ứng nhanh hơn hắn, lập tức biến hề nguyên hình củ hành tây bắn như đạn tới, mồm miệng a rua mình hót như nước chảy. Mây trôi không ngừng không nghỉ, hẳn là thành quả rèn luyện trong khoảng thời gian này. Trần Dụ không có tâm tình đùa giỡn với đâu đâu, ném cho nó mấy quả cây, lập tức đi đến chỗ Lô Môn. Ai yêu, không phải đội trưởng đại nhân của chúng ta sao? Đúng rồi, giờ cần phải gọi là Vương Phu Điện Hạ rồi. Lô Môn cười hắc hắc, trêu chọc một câu. Cái nùng hương hình hoàng tử kia còn không? Mấy bình lần trước đã bị ta và bác Ly Uca uống cạn sạch rồi. Mấy bình? Trần Dụ lắp bắp kinh hãi, không còn gì để nói. Mấy bình rượu ma pháp kia đủ để chứa mấy chục thùng a. Mới có mấy ngày, hai người các ngươi là bụng không đáy sao? Rượu kia uống thật đắt, ta cùng đầu độc long hỗn đản kia uống một hơi là xong, kết quả say tròn hai ngày. Lô Môn mặt trơ trán bóng nói: đội trưởng, chúng ta là ai với ai chứ? Mấy bình rượu mà thôi, với đội trưởng mà nói thì đã là cái gì? Tùy tiện cho một cách là trăm bình như chơi. Lại còn 100 bình. Ngay cả Sơn Trang công chúa cũng có thể vỡ nợ đó. Trần Dụ không thèm tức giận: ai là đội trưởng của ngươi? Bổn đại gia không biết ngươi. Còn có chuyện quan trọng hơn, đi trước. Đừng! Lô Môn giữ chặt hắn. Đội trưởng đại gia, ta sai lầm rồi còn không được sao? Mấy bình là tốt lắm rồi. Coi như nể mặt cô của ta đi ha. Tên hỗn đản ngươi còn có mặt mũi nói. Trần Dụ nắm chặt vạt áo tên này một phen. Đều là ngươi, nói toàn bộ bí mật của ta cho Isabella. Lăn lộn mãi cũng phải có ngày trả giá. Đây là lời của chính đội trưởng mà. Lô Môn chột dạ nói: giấy không bọc được lửa, dù sao sớm muộn cô mụ đại nhân cũng sẽ biết, giơ đầu hay rút cổ thì cũng chỉ một đao mà thôi. Khốn nạn, rõ ràng là ngươi bán rẻ ta. Cô mụ là một nữ tử tốt, mấy năm nay chịu khổ nhiều rồi. Đội trưởng, sau này nhờ ngươi chiếu cố. Lô Môn nói vô cùng thấm thía, vỗ vỗ bả vai Trần Dụ, câu tiếp theo lại lộ ra nguyên hình. 10 bình rượu, ta sẽ nói tất cả những thứ liên quan đến cô cho ngươi biết. Có thể trở thành cô phụ đại nhân hay không thì phải xem bản lãnh của đội trưởng ngươi rồi. Ai ui! Còn chưa nói xong thì trên đầu đồng chí Diệt Nhi đã bị Trần Dụ nặng nề gõ cho vài cái, vẻ mặt u oán nhìn chuẩn cô phụ đại nhân. Lần này ta trở về chính là vì Isabella. Nói đến đây, tâm tình thoải mái khi cãi lộn với đồng bọn của Trần Dụ đã đổi thành ngưng trọng. Nàng chỉ có 2 tháng sinh mệnh cuối cùng. Cái gì? Lô Môn chấn động, bây giờ không phải giả mà là kinh hãi thực sự, cắn răng nói: rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Không phải ngươi cũng biết sao? Trần Dụ rất muốn khinh bỉ tên này vài câu, nhưng hiển nhiên bây giờ không có tâm tình này. Lô Môn là cháu, con trai của anh trai ruột Isabella. Lúc trước Isabella sắp chết, còn từng dặn hắn nói vị trí của phong ảnh hoa cho Lô Môn. Cho nên Trần Dụ cũng không có xấu riêng kể toàn bộ mọi chuyện. Lô Môn càng nghe sắc mặt càng xấu, không còn cợt nhả như thường ngày, thở dài một hơi. Hóa ra phong ảnh hoa đã thất lạc từ 200 năm trước, cô mụ đại nhân mấy năm nay còn chịu khổ nhiều hơn ta. Năm đó chuyện ta biết cũng chỉ là vụn vặt, nhưng phụ thân cũng không trách nàng, trước khi chết còn bảo ta nhất định phải tìm được cô, nói cho nàng biết thân nhân, mãi mãi vẫn là thân nhân. Đây mới thực sự là thân nhân. Trần Dụ gật đầu, Isabella quả thực có một ca ca yêu thương nàng. Ngươi đã từng nói những lời này với nàng chưa? Nói kết quả nàng ném ta vào cái phế khu Cuyventer kia, chính là cái hang động ma nhãn đó. Lần đó nếu không phải ngươi tới, ta không chết cũng thành kẻ điên. Lô Môn gãi gãi đầu. Chỉ là ta biết, mục đích thực sự của cô mụ đại nhân là làm cho ta trở nên mạnh mẽ. Không có loại thí luyện sinh tử này, ta không có cách nào đạt tới thực lực ma hoàng nhanh như vậy. Cô mụ đại nhân kỳ thực là một nữ nhân thật khéo hiểu lòng người, chẳng qua phương thức của nàng hơi đặc biệt mà thôi. Delia là Levia Đan vương tộc, cũng là kẻ thù lớn nhất của bộ tộc Bali bọn ta, cho dù phụ thân năm đó cũng không thể bỏ qua thân phận của nàng. Mà cô mụ lại chỉ nói với ta một câu yêu là yêu, là một nam nhân thì phải biết đảm đương. Trần Dụ hít sâu một hơi, yêu thì yêu, đây mới là Isabella. Làm nam nhân, hắn muốn đảm đương, không thể để nàng tiếp tục chịu thương tổn năm đó nữa. Một đoạn thời gian trước ta nhận được tin tức của Tim Thổ Nguyên Tố Quân Vương Mu Sờ đang định đi Tử Vong Chi Hải, sẽ đến Ám Nguyệt trước. Ta nghĩ nhờ hắn hỗ trợ, xem có thể giải trừ hoặc trì hoãn Quang Yên Chi Ấm hay không. Ngươi tiếp tục để Delia vận dụng một ít lực lượng ám ma tìm nhân loại đi rèn luyện ở ma giới. Nếu như ngay cả Mu Sờ cũng không có cách nào, ta sẽ nghĩ cách đi tới thế giới loài người. Đây là hy vọng cuối cùng để cứu Isabella. Được. Lô Môn vội vàng gật đầu, bỗng nhiên nhận ra cái gì. Ê, ta nói, sao ngươi biết nhiều chuyện của cô mụ đại nhân vậy? Lại còn nguyện ý vì nàng. Nói cho ngươi biết. Trên mặt Trần Dụi lộ ra một tia thoải mái khó có được, vỗ nhẹ lên vai hắn. Bổn đại gia còn định làm cô phụ đại nhân của ngươi. Trong cái nhìn chằm chằm trợn mắt há mồm của Lô Môn, Trần Dụi đi thẳng không quay đầu, chỉ phất phất tay mà thôi. Mẹ nó, chẳng nhẽ sau này phải thấp hơn đội trưởng một bối phận hay sao? Vẻ mặt Lô Môn đại gia cổ quái lào bà lào bào, đột nhiên kêu thảm một tiếng, rượu. Còn chưa để rượu lại mà. Trần Dụi đi khỏi không lâu liền liên hệ với thây tử Ly U Sa của Tim. Trước mắt âm ảnh đế quốc đóng quân ở trấn xe, cứ điểm Quơ Lan đã sẵn sàng trận địa đón địch, Sai Mô Lai ơ đã dẫn sắt đại quân vong linh tiến vào chiếm giữ cứ điểm. Mà lần này Ly U Sa và Thổ Nguyên Tố Quân Vương đồng hành, làm như vậy là để vận chuyển một đám nùng hương hình hoàng tửu mới tới Ám Nguyệt, tiện thể nhìn con trai của gia tộc Đen Pho một cái. Mặc dù Ly U Sa là Medusa, nhưng mẹ quý vì con. Hơn nữa bà thân là tộc trưởng bộ lạc Medusa, cho nên không cần tranh cãi gì đã trở thành chính thất của Tim. Dưới sự trợ giúp của Trần Dụ, thực lực Ly U Sa đã đạt đến Đại Ma Vương, hơn xa Tim. Đáng thương quân đoàn trưởng đại nhân của quân đoàn Nguyệt Ảnh đến nay vẫn không dám nạp thiếp. Ly U Sa từng đưa ra vài Medusa trúng tuyển tiểu thiếp cho hắn, nhưng bị quân đoàn trưởng Nghĩa Bất Xung từ cự tuyệt. Thổ Nguyên Tố Quân Vương Mu Sờ dưới sự trợ giúp của Ốc Nguyên Chi những bản thân đã khôi phục thành ma đế đỉnh phong, lại còn thăng cấp thành công một đám Thổ Nguyên Tố nhân lớn, bao gồm cả mấy tinh anh ma hoàng, thực lực chỉnh thể tăng mạnh. Trần Dụ ở Tây Giao chờ đợi Ly U Sa và Thổ Nguyên Tố Quân Vương Mu Sờ. Chiến sĩ Medusa đã lập nhiều chiến công hiển hách trong đợt thảo phạt của Hắc Diệu. Ly U Sa là danh nhân của Ám Nguyệt, không cần che giấu. Nhưng Thổ Nguyên Tố Quân Vương thì khác, để tránh phiền toái không cần thiết nên đã khoác một bộ áo choàng. Cũng may thân hình Mu Sờ cũng sấp xỉ ma tộc bình thường, cho nên bề ngoài không thấy có gì dị thường. Mu Sờ, bằng hữu của ta, hoan nghênh ngươi. Trần Dụ hành một lễ của Thổ Nguyên Tố nhân với Thổ Nguyên Tố Quân Vương. Đúng lúc ta cần sự trợ giúp của ngươi. Mu Sờ trả lễ. Thật cao hứng khi nhìn thấy ngươi. Ta cũng vô cùng vui mừng khi có thể trợ giúp ngươi bằng hữu Trần Dụ của ta. Trần Dụ mỉm cười. Chúng ta về thành trước rồi nói. Chúa Thượng, đây là hoàng tửu mới nhất, thỉnh xem qua. Ly U Sa cung kính khom người, đưa hai dụng cụ ma pháp đặc chế cho Trần Dụ, trong đó chứa đầy nùng hương hình hoàng tửu. Ly U Sa, lúc trước ta cho người mang đến cái phương pháp trưng cất kia thí nghiệm ra sao rồi? Trần Dụ nói chính là phương pháp sản xuất rượu đế, hắn chỉ mơ hồ nhớ rõ rượu đế cần cất rượu, còn lại cũng không rõ, cho nên cần Medusa thí nghiệm. Li U Sa cung kính đáp. Ca Sa và Ke Sa trong tộc đã đặc biệt phụ trách việc này, trước mắt đang làm thí nghiệm, đã có tiến triển tương đối, thỉnh chúa thượng yên tâm. Tốt lắm, Li U Sa còn một việc muốn nói cho ngươi. Ta đã thu phục được một bộ lạc Medusa cỡ lớn ở lãnh địa Bạch Linh, có khoảng ngàn tộc nhân, nữ vương tên là Lan Li Sa, đã đạt tới Ma Hoàng, tương lai ta muốn để hai bộ lạc hợp làm một cùng chung sinh mệnh chi tuyển. Lan Li Sa làm tộc trưởng chuyên trách thủ vệ và chiến đấu, ngươi làm phó tộc trưởng, phụ tá tim và phụ trách công tác những rượu, ý của ngươi thế nào? Tất cả đều nghe theo sự an bài của chúa thượng. Li U Sa cũng không có cảm xúc mâu thuẫn gì với lần này. Trong chiến đấu thảo phạt, bộ lạc Medusa đã hao tổn rất nhiều tinh anh, hiện giờ có lực lượng mới gia nhập tất nhiên là không thể tốt hơn. Còn về chức tộc trưởng, quy củ của bộ lạc Medusa chính là người mạnh làm vua, một tộc trưởng có huyết mạch biến dị cấp ma hoàng có thể dẫn dắt cả bộ lạc đi xa hơn. Trần Dụ hài lòng gật đầu. Li U Sa, công lao của ngươi và Medusa ta sẽ không quên. Còn có, chờ con của ngươi trưởng thành hơn một chút, ta sẽ dùng ác ma quả và hắc sắc dược tề để cho nó một trụ cột phát triển tốt nhất. Li U Sa mừng rỡ, vội vàng hành lễ. Đi vào trong thành, Li U Sa đi ra tộc đen pho trước, Trần Dụ mang theo Ngô Sở đi thẳng tới nơi ở của Chỉ An Quan. Sau khi giới thiệu đơn giản với Lô Môn thì vội vàng chạy tới Thải Hồng Sơn Cốc. Trần Dụ đã giải thích tình huống với Ngô Sở ở trên đường. Ngô Sở, đi bên này, thỉnh theo kịp bước chân của ta. Thổ Nguyên Tố Quân Vương thốt lên khen. Khí tức nguyên tố thật nồng đậm, còn có khí tức thượng cổ phù ngữ huyền diệu, thật là một không gian độc lập diệu kỳ. Không lâu sau, hai người tới căn phòng thí nghiệm của Isabella, một màn đập vào mắt làm Trần Dụ hơi kinh ngạc. Trong phòng thí nghiệm, sương mù lượn lờ, tràn ngập hương trà. Lô La, đây là chén tẩy trà, đừng uống. Hả? Tay kia của ngươi cầm cái chén cho chặt nha. Trước khi uống cần phải thử mùi hương một chút nha. Chậm rãi mà nhấm nháp loại cảm giác này nha. Cảm giác thế nào? Đắng. Lại còn nhàn hạ thưởng thức trà. Còn rủ Lô La nữa. Nam nhân xuất hiện làm Lô La nhanh chóng hoàn thành lịch trình nhấm nháp đồ uống đắng. Hai nàng đồng thời đứng dậy. Trần Dụ giới thiệu hai bên. Vị này chính là bạn chí thân của ta, Thổ Nguyên Tố Quân Vương Mu Sờ. Mu Sờ, các nàng là nữ nhân của ta. Lô La và Isabella. Người chúng quang yên chi ấm chính là Isabella. Isabella nghe thấy Trần Dụ đang làm trò trước mặt bằng hữu nói mình là nữ nhân của hắn, trên mặt mỉm cười nhiệt tình, cúi người thi lễ với Thổ Nguyên Tố Quân Vương. Ánh mắt Lô La hơi sáng lên, trắng trợn nhìn Thổ Nguyên Tố Quân Vương, cái loại ánh mắt này giống như phát hiện ra vật thí nghiệm thú vị nào đó vậy. Thổ Nguyên Tố Quân Vương gật đầu với hai nàng, lúc tiến vào nơi ở Chỉ An Quan, Ngô Sở đã cởi cái áo choàng ra, một đôi mắt lập lòe quang mang nhàn nhạt, nhìn thẳng vào Isabella, lướt qua một vòng, hơi hơi gật đầu. Quả nhiên là khí ức của chú ấm quan hệ. Ít nhất đã tồn tại 200 năm, đã sắp đến thời khắc cuối cùng rồi. Trần Dụ nghe hắn nói chuẩn xác, vội vàng hỏi. Mu Sờ, có biện pháp gì giải trừ quang yên chi ấm không? Mu Sờ trầm ngâm một lát rồi nói. Loại chú ấm này vô cùng ngoan cố, hơn nữa bây giờ đã sắp bùng nổ, mạnh mẽ hủy diệt nó sẽ diệt trừ linh hồn của vị nữ sĩ này. Nếu hiện tại ngươi không thể dùng biện pháp bình thường để giải trừ nguồn gốc chú ấm, vậy thì chỉ còn hai biện pháp. Thứ nhất, dùng lực lượng quang nguyên tố tối cao để giải trừ ngược lại chú ấm. Thứ hai, dùng càng nhiều lực lượng tinh hoa ám nguyên tố thuần tịnh để cắn nuốt chú ấm. Có thể thi triển hai loại phương pháp này, chỉ có quang nguyên tố quân vương và ám nguyên tố quân vương. Tương đối mà nói, hiển nhiên tìm được ám nguyên tố quân vương là biện pháp thiết thực nhất. Trần Duệ nhíu nhíu mày nói: ta đã từng nói qua với ngươi, lúc trước đã kết thù với ám nguyên tố quân vương ở lãnh địa Lam Song, còn thủ tiêu một ám nguyên tố nhân tinh anh cấp ma hoàng. Nếu muốn nhờ ám nguyên tố quân vương ra tay, chỉ sợ đã khó càng thêm khó. Quan trọng hơn, ta không biết ám nguyên tố quân vương ở nơi nào, mà Isabella chỉ còn lại có 2 tháng cuối cùng. Trong ký ức truyền thừa của ta, ám nguyên tố quân vương hẳn là ở phía bắc cái địa phương có ám nguyên tố nồng nặng nhất nào đó. Chẳng qua nếu ta đoán không sai, lúc này hắn rất có thể sẽ ở mục tiêu mà ta muốn đến. Ngươi nói là Tử Vong Chi Hải. Trần Duệ nhất thời tỉnh táo. Không sai. Mu Sở hơi hơi gật đầu. Việc này liên quan đến sự tình giữa các nguyên tố quân vương. Còn về mối thù của các ngươi, đến lúc đó tiếp tục nghĩ biện pháp. Trần Duệ vừa nghe là bí mật giữa các quân vương nên cũng không hỏi nhiều. Tốt, ta cùng ngươi đi Tử Vong Chi Hải. Chỉ là Tử Vong Chi Hải vô cùng xa xôi, Isabella chỉ còn lại 2 tháng thời gian, chỉ sợ không kiên trì được lâu như vậy. Đừng vội, có lẽ ta có biện pháp. Khối căn nguyên chi những của ốt nguyên chi những kia còn không. Căn nguyên chi những là Mu Sở lần trước đưa cho Trần Duệ, có thể làm cho thực vật chết sống lại, sản lượng gấp bội. Lại còn có thể không ngừng tái sinh, trước mắt đang ở trong ngôi sao hoa viên của siêu cấp hệ thống. Trần Dụ vừa động tâm, lập tức lấy ốt nguyên chi những ra, thổ nguyên tố quân vương tiếp nhận ốt nguyên chi những khen. Lực lượng của ngươi vô cùng thần kỳ, ta cảm thấy lực lượng của ốt nguyên chi những lại càng tinh túy hơn, đúng lúc lại phát huy tác dụng lớn hơn nữa. Đúng rồi, ta còn cần một nơi tràn ngập khí tức thổ nguyên tố, càng nồng đậm càng tốt. Lô La vẫn luôn im lặng mở miệng. Đi theo ta. Bốn người tới một hoa viên bị ngăn cách độc lập, quang mang trong mắt thổ nguyên tố quân vương lập lòe. Thật khiến người ta kinh ngạc, thổ nguyên tố lực nơi này đã sắp vượt qua trình độ của đại địa chi vực rồi. Nói xong, một đoàn quang mang thổ hoàng sắc xuất hiện trong tay Mu Sở. Loại lực lượng thổ nguyên tố tinh khiết này làm ánh sáng dưới kính mắt của Lô La càng thêm mạnh mẽ. Chỉ thấy ốt nguyên chi những phát ra quang mang bảy sắc, từng nhánh lấy Mu Sở làm trung tâm khuyết tán ra bốn phía. Ốt nguyên chi những dần dần biến mất, mà trên mặt đất xuất hiện một cái cây nhỏ lăn tỏa ra quang mang bảy sắc. Cả hoa viên đều lập lòe quang thải mỹ lệ. Ốt nguyên chi cảnh này còn chưa ổn định, ta cần 3 ngày hoàn toàn định hình nó. Từ nay về sau, nữ nhân của ngươi mỗi ngày tới đây ngồi 3 giờ, có thể có tác dụng áp chế thời gian phát tác của quang yên chi ấm. Mu Sở tính toán thử rồi nói: tuy rằng lực lượng của ốt nguyên chi những thần kỳ, nhưng thổ nguyên tố lực cũng không đúng bệnh, tối đa cũng chỉ kéo dài thêm nửa năm, tổng cộng là 9 tháng. Tính ra cũng đủ đi Tử Vong Chi Hải rồi. Hết thảy nhờ ngươi, Mu Sở. Trần Dụ mừng rỡ. 3 ngày sau, ta đi với ngươi tới Tử Vong Chi Hải. Mu Sở gật gật đầu, đi vài bước tới trước mặt Lô La, bỗng nhiên ngừng lại, trong mắt bắn ra quang mang kỳ dị, vừa lúc đón nhận cặp mắt tím đầy tinh quang của Lô La. Bỗng dưng Trần Dụ cảm thấy không khí hơi dị thường. Trong chớp mắt, quang mang màu vàng giữa hai người chợt bùng lên, không ngờ Mu Sở và Lô La cùng ra tay. Trần Dụ lắp bắp kinh hãi, Lô La và Mu Sở lần đầu gặp mặt. Nói chuyện không quá 2 câu, không ngờ lại ra tay. Một đoàn màu vàng dày đặc ẩn chứa lực lượng ma pháp kinh người. Hai người giằng co, nhưng uy lực không tiết ra ngoài chút nào. Trần Dụ và Isabella chỉ cảm thấy lực lượng cường đại trong đó, cũng không có chút ảnh hưởng nào. Có thể thấy được trình độ điều khiển lực lượng tinh vi của hai người. Sương khói không ngừng vặn vẹo biến dạng, dần dần dịch chuyển về phía Lô La. Lô La nhướng mày, một tiếng nhỏ vang lên, trong sướng khói có thêm một loại ánh sáng màu lam, mạnh mẽ nổ tung ra, lập tức tiêu tán đi mất. Chàng rể ma giới. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 585. Trên ma đế sau khi sương mù biến mất, hào quang của cả Ốt Nguyên chi cảnh đều giảm đi, dưới chân Isabella và Trần Dụ đều cảm nhận được một trận nhúc nhích kỳ dị đã bị chuyển tới ngoài hoa viên. Thổ Nguyên Tố Quân Vương ngồi xổm xuống, đấm một quyền lên mặt đất, vô số hoàng quang tuôn ra từ chỗ nắm đấm, lẫn một số điểm ánh sáng màu giống như vô số sao băng cuốn về hướng Lô La. Còn chưa tới gần đã bị một quầng sáng chặn lại, nhanh chóng biến mất. Ốt Nguyên chi cảnh tràn đầy lực lượng hùng hậu khổng lồ, dưới nhịp điệu đấm xuống đất của Mu Sờ, công kích sao băng liên tục không ngừng, phun ra mãnh liệt. Quầng sáng trên người Lô La không ngừng run rẩy, bắt đầu thu nhỏ dần dần. Trần Dụ kinh hãi, tuy rằng không biết Lô La và Mu Sờ sao lại đánh nhau, cũng không ngờ sau khi Mu Sờ khôi phục lại ma đế đỉnh phong lại có thể áp chế được Lô La. Nhưng trước mắt thoạt nhìn Lô La đang gặp nguy hiểm cấp bách lắm rồi, trên mặt xuất hiện một cái mặt nạ. Thân hình Trần Dụ nháy mắt đã xuất hiện trong hoa viên. Từ mặt nạ, một cỗ lực cắn nuốt cường đại xuất hiện, ma pháp lực và tinh thần lực của cả hoa viên bị cắn nuốt sạch trong nháy mắt. Đây đúng là lực lượng của phệ thần mặt nạ, có thể cắn nuốt sạch tinh thần lực, ma pháp lực và công kích linh hồn, là khắc tinh trăm đường của ma pháp hệ. Nhưng làm hắn thấy ngoài ý muốn chính là, sau khi lực lượng phệ thần quét qua, ánh sáng màu và lưu tinh vẫn không biến mất. Mắt thấy hắn đã nuốt hết cỗ áp lực kinh khủng nhất, Lô La và Mu Sờ cùng ra tay, lại tống hắn ra ngoài Ốt Nguyên chi cảnh. Đừng lo lắng, hẳn là họ không có đánh sống chết gì đâu. Isabella luôn quan sát cuộc chiến mở miệng, lực lượng thì nàng không bằng Trần Dụ, nhưng lịch duyệt thì phong phú hơn nhiều. Chàng vừa dùng phệ thần mặt nạ trong thất thần khí phải không? Tuy rằng em không phải người tu hành ma pháp hệ, nhưng có thể nhìn ra họ không có y triển tinh thần lực hoặc ma pháp lực bình thường, mà là nguyên tố lực thuần túy nhất. Cho nên phệ thần mặt nạ không có hiệu quả. Lý luận của thế giới này là nguyên tố là đơn vị vật chất cơ bản nhất hình thành sự vật, giống như cái lý giải nguyên tử của Trần Dụ kiếp trước vậy. Cơ thể con người cũng tương đương với thể tổng hợp của các loại nguyên tố, mà nguyên tố cơ bản nhất chỉ có 6 loại: quang, ám, thổ, thủy, hỏa, phong. Nguyên lý ma pháp là lợi dụng tinh thần lực khống chế ma pháp, sau đó thông qua ma lực biến đổi thành các loại công kích. Kỳ thật, dù là công kích vật lý hay công kích ma pháp, dựa theo định luật nguyên tố cố định được ma giới công nhận, công kích cũng chỉ là làm nguyên tố theo hình thức nào đó chuyển hóa thành hình thức khác nó, hoặc là theo một vật thể chuyển sang một vật thể khác. Trong quá trình này, bản thân nguyên tố sơ thủy chắc chắn không thay đổi. Cứ thế mà nói, lực lượng của phệ thần mặt nạ thực tế là chuyển hóa tinh thần lực và ma lực thành một loại hình thức tương đối vô hại. Nhưng mà lúc này Lô La và Mu Sờ thi triển lực lượng nguyên tố nguyên thủy thuần túy nhất đã vượt qua phạm trù tinh thần lực và ma lực, cho nên không thể hóa giải công kích của hai bên. Trên thế gian này có thể trực tiếp thuyên chuyển nguyên tố lực như thế, ngoại trừ 6 nguyên tố quân vương thì chỉ còn siêu cấp ma pháp sư như Lô La. Có thể nói là lông phượng sừng lân. Lời nói của Isabella làm Trần Dụ cuống lên, đạo hữu cũng không phải ma pháp hệ, sao lại nhìn ra được chứ? Chẳng qua nếu không phải liều mạng thì cũng yên lòng. Thế công của lưu tinh ngày càng hung mạnh, quần sáng trước người lâu bị áp chế tới cực hạn. Chợt hào quang bùng lên, vàng, lam, lục, đỏ, đen, trắng. Cuối cùng hội tụ thành một cầu vòng 6 màu, xuất hiện trên đầu Lô La, mặc kệ lưu tinh đầy trời oanh kích, vẫn bất động như núi. Ngu giờ chậm rãi đứng dậy, sao băng bỗng dưng biến mất, cầu vồng sáu màu trên đầu Lô La cũng dần nhạt đi. Không có nguyên tố chi tâm đã có thể thi triển ra nguyên tố lực tiếp cận căn nguyên thuần túy như vậy, bộ tộc tiên nữ Long không hổ là kẻ trưởng khống nguyên tố trời sinh. Ngu giờ một câu đã nói toạc thân phận Lô La. Chỉ là không ngờ ngươi lại tu hành lục hệ chi vực. Lô La thản nhiên đáp một câu, ừ, đã sắp quốc độ hóa rồi sao? Lô La gật gật đầu, sắp rồi, thiên tài vô song. Ngữ khí của ngu sờ có vẻ vô cùng kính nể. Chỉ là, ngươi có hiểu rõ mình đã đi con đường thế nào không? Nha! Có thật sự hiểu được sự gian nan của nó hay không? Ừ! Ngu sờ trầm mặc một lát, đầu ngón tay xuất hiện một tia ánh sáng nhẹ nhàng trôi nổi, phát ra tia sáng màu vàng kỳ dị. Vậy thì thứ này hẳn có sự trợ giúp với ngươi. Thổ nguyên lực. Lô La nhìn thấy tia màu vàng kia, trong cặp mắt tím xẹt qua một tia cuồng nhiệt. Ta cần trả giá thế nào? Ngu sờ nhìn trần ruột, vung tay lên, tia ánh sáng màu vàng bay về phía Lô La. Tuy rằng thổ nguyên lực chân quý, nhưng so sánh với trợ giúp của hắn với thổ nguyên tố nhân thì không đáng gì. Ngươi đã là nữ nhân của hắn, không cần nói đến hai chữ trả giá nữa. Cảm ơn. Lô La tiếp nhận hoàng quang, ngón tay vừa động đã biến mất không còn, hành một lễ tiết trang trọng mà cổ xưa hiếm thấy với Ngu Sờ. Ngu Sờ dùng lễ tiết tương tự đáp lại, nói với Trần Dụ: bằng hữu của ta, xin tha thứ sự đường đột vừa rồi. Trần Dụ không hiểu thổ nguyên lực là cái gì, nhưng nhìn thái độ của Lô La thứ đó hẳn vô cùng quan trọng với nàng. Vừa rồi Ngu Sờ ra tay hẳn là thiện ý thử xem, lúc này mới lắc đầu. Ta nên vì nhãn lực vụng về của mình mà nhận lỗi. Tại đây chân thành cảm tạ sự trợ giúp vô tư của ngươi với Lô La và Isabella. Không cần khách khí như vậy. Ngu Sờ tươi cười. Ngũ quan của thổ nguyên tố quân vương mặc dù là hòn đá, nhưng tinh tế tỉ mỉ, diễn cảm tương đối sinh động, hơn xa thổ nguyên tố nhân bình thường. Isabella tiểu thư thỉnh đi vào ốt nguyên chi cảnh thả lỏng tâm thần, để ngươi ngủ say trong đó 3 ngày, sau đó mỗi ngày ở lại 3 giờ là tốt rồi. Isabella đi vào hoa viên, không có nhiều lời, thi lễ sâu với Ngu Sở. Ngu Sở gật đầu đáp lại, ốt nguyên chi những ở trung tâm hoa viên biến thành gốc cây nhỏ, bắt đầu phát ra quang thải. Isabella lập tức cảm nhận được sự mệt mỏi, theo sự chỉ đạo của Ngu Sở, không vận lực lượng chống cự gì, rất nhanh đã ngã xuống đất, tiến vào mộng đẹp. Trần Dụ, 3 ngày sau chúng ta gặp lại. Ngu Sờ nói xong câu này rồi ngồi xuống gốc cây nhỏ, nhắm hai mắt lại, cây nhỏ bắt đầu dùng tốc độ mắt thường cũng thấy được mà lớn lên. Thân thể Isabella trên mặt đất bị quang thải bao vây, giống như một cái kén lớn. Nguy cơ của Isabella đã được làm dịu đi, Trần Dụ yên lòng. Để tránh quấy rầy Ngu Sờ, hắn liền dẫn Lô La rời khỏi hoa viên. Trần Dụ cảm thấy sau khi Lô La nhận được thổ nguyên lực, dường như cảm xúc vô cùng kích động, ngay cả thuộc tính giả ngốc cũng không áp chế nổi. Hắn không khỏi tò mò hỏi han, thổ nguyên lực rốt cuộc là bảo vật gì? Câu hỏi này lại làm Lô La ngây người ra. Cái gì? Theo lời Nu Sờ, đường của nàng rốt cuộc là cái chuyện gì? Hả? Lô La? Trần Dụ bất mãn nói, nàng ghét bỏ thực lực của ta không đủ hay sao? Ta biết nàng còn gạt ta rất nhiều chuyện. Thấy nam nhân thật sự mất hứng, rốt cuộc tiên nữ Long tiểu thư không giả bộ ngây người nữa, chủ động tiến lên ôm hắn, vuốt vuốt mặt của hắn. Đừng nóng giận, em không có ý đó mà. Trần Dụ nhìn nàng một cái. Cái gì? Em sợ chàng phân tâm, chờ đến khi chàng đến được ma đế đỉnh phong, em sẽ nói hết cho chàng biết. Hả? Lô La? Tức rồi nha. Ai uy? kỹ xảo gậy ông đập lưng ông của Trần Dụi còn chưa thi triển xong thì đã bị Lô La cắn một phát vào vai. Nàng học xong thuật cắn người từ khi nào vậy? Isabella nói cho em biết, có một nữ nhân dùng chiêu này với chàng rất hữu hiệu. Lô La vừa nói, bả vai vất vả lắm mới thoát được hàm rồng. Hắn còn chưa kịp phản ứng thì lại thêm một nhát lên cổ, còn may mà không có răng nanh cũng không hút máu. Sắc mặt Trần Dụi phát khổ, đầu lính tình báo tiểu thư còn chưa tiến vào hậu cung đã châm ngồi thổi gió phóng đãng rồi. Sau này chỉ sợ máu tươi của nam chư cước sẽ nhuộm đỏ tế đàn thủy tinh cung thôi. Chẳng qua dưới sự huấn luyện của nữ hoàng bệ hạ, hắn vẫn còn chút kinh nghiệm đối phó với chiêu thức này, đó là cắn lại. Quả nhiên, sau khi đan răng lưới xong một trận, tiên nữ Long tiểu thư đã sủi lơ vào ngực hắn. Theo cuộc đối thoại của nàng và Mu Sờ, ta nghe được con đường nàng chọn vô cùng gian nan. Ta chỉ muốn giúp nàng mà thôi. Trần Dụi vuốt ve khuôn mặt trơn bóng của tiên nữ Long tiểu thư. So với hôm nay, nàng lấy được thổ nguyên lực, Mu Sờ nói nàng tu hành lục hệ lĩnh vực, như vậy có phải là cần nguyên lực của sáu đại nguyên tố không? Nguyên lực là phương pháp nhanh chóng nhất giúp em nắm giữ được căn nguyên nguyên tố, nếu không có thể cần mấy ngàn mấy vạn năm, thậm chí cả đời cũng không đạt được. Quốc độ hóa có phải là quốc độ lĩnh vực không? Trên ma đế rốt cuộc là cái gì? Tin ta đi, con đường của ta khác hoàn toàn nhân loại hoặc ma tộc bình thường, có thể biết trước những thứ này càng có nhiều lợi ích với ta. Lô La trầm mặc một lát, nghĩ đến thiên phú và tốc độ tăng trưởng thực lực vượt quá người thường của Trần Dụi, rốt cuộc cũng gật đầu. Trong thường thức của ma giới, trên ma đế là cường giả bán thần, cũng có người xưng là ma tôn, nhưng phân chia cảnh giới chân chính không phải như vậy. Bán thần chỉ là một cách xưng hô không rõ ràng. Bán thần thật sự chia làm 3 giai đoạn, một giai đoạn đều có chênh lệch thật lớn. Giai đoạn thứ nhất, lĩnh vực quốc độ hóa. Đây là cánh cửa thấp nhất khi bước vào bán thần cấp. Quốc độ lĩnh vực của cường giả cấp độ này vẫn chỉ là nguyên mẫu. Ma giới xưng là ma tôn, nhân loại xưng là siêu thánh. Giai đoạn thứ hai, xây dựng được một quốc độ lĩnh vực có tín đồ đầy đủ, có được tín ngưỡng chi khải, cũng có thể thông qua tín ngưỡng lực cường hóa tín đồ, đạt tới cấp độ này có thể xưng là bán thần. Giai đoạn thứ ba, ngưng tụ ra thần cách nguyên bản, là đẳng cấp bán thần tối cao, có thể xưng là ngụy thần. Giai đoạn này đã có thể đụng đến bến bờ thần linh, một khi có thể biến ngụy thần cách thành thần cách chân chính, cũng hóa quốc độ lĩnh vực thành thần quốc, vậy thì có thể trở thành vị thần chân chính. Bộ tộc tiên nữ Long có thiên phú ma pháp cường đại, nhưng càng lên cao thì càng khó tiến bộ. Hơn nữa bình cảnh ở ma đế đỉnh phong, trong ký ức huyết mạch của tiên nữ Long có một loại quốc độ lĩnh vực vô cùng khó khăn, tên là nguyên tố quốc độ. Đó là lợi dụng huyết mạch của tiên nữ Long, lấy nguyên tố làm tín đồ, xây dựng lên quốc độ lĩnh vực. Nguyên tố thì đâu đâu cũng có, uy lực của loại quốc độ này còn hơn xa các loại khác, nhưng độ khó khăn lại là lớn nhất. Cần có lĩnh ngộ cực kỳ tinh thâm với can niên nguyên tố. Kể cả bộ tộc tiên nữ Long thành công được cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Lô La không lựa chọn một hệ nguyên tố, mà là quốc độ toàn hệ 6 nguyên tố. Ở ma giới khuyết thiếu quang nguyên tố, lĩnh ngộ về quang nguyên tố của nàng là lợi dụng thiên phú ma pháp khủng bố, suy diễn từ năm đại nguyên tố còn lại mà ra, cho nên thổ nguyên tố quân vương với khen một câu thiên tài vô song. Quốc độ 6 nguyên tố có thể nói là quốc độ lĩnh vực cường đại nhất, nhưng độ khó cũng là lớn nhất. Tăng thêm một nguyên tố, tính khó khăn và nguy hiểm khi tu hành cũng tăng theo cấp lũy thừa. Nguyên tố lực là căn nguyên lực tinh túy nhất của nguyên tố quân vương. Với Lô La có thể tăng cường cảm ngộ với quốc độ nguyên tố và tính nguy hiểm. Sở dĩ Lô La có lực lượng cường đại như vậy cũng không phải dễ dàng gì, phải không ngừng tích lũy đột phá trong tu hành gian khổ mà nhàm chán, cũng không biết đã trải qua bao nhiêu khó khăn và hung hiểm nữa. Hiểu rõ rồi. Trần Dụ hít sâu một hơi, hôn lên trán Lô La, thầm hạ quyết tâm, nhận phải nghĩ cách giúp nàng lấy được các nguyên tố chi nguyên còn lại. Chàng rể ma giới. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 586. Tính toán nhỏ của Adena. Trần Dụ từ Lô La biết sơ, sơ quy quy u, v quy quy o, nơ gơ, bán thần chân chính. Kỳ thật còn có rất nhiều thứ Lô La chưa nói, ví như ngân cháp. Nhưng hắn biết, ngân cháp khẳng định liên quan đến lực lượng bán thần. Nếu không năm đó bác Li Uca cũng sẽ không bị cường giả bán thần phong ấn. Chỉ là hắn hiểu, Lô La không nói cho hắn không phải vì muốn độc chiếm, mà sợ hắn nhìn cao nhìn xa, chịu không được dụ hoặc mà chọn đường tắt. Isabella ngủ say trong ốt nguyên chi cảnh, Lô La sau khi giành được thổ hệ căn nguyên chi lực liền gấp gáp nghiên cứu, nên Trần Dụ không lưu lại thải hồng sơ cốc, về đến nhà trì an quan. Lần này, đâu đâu vẫn an cần diễn vai bộc nhân, nhưng là vị đại gia không phải Lô Môn, mà là Adena. Adena thấy Trần Dụ xuất hiện, ánh mắt sáng lên, đứng lên nói: Chàng đã trở về. Ta đã về. Cảm giác ấm áp trào dâng trong lòng hắn. Adena đi tới ôm chặt lấy Trần Dụ. Nếu như là cơ á, khẳng định sẽ ngửi khắp người hắn trước, xem có mùi nữ nhân khác không. Nhưng Adena thì khác, không chút do dự ôm lấy hắn. Đâu đâu vội vã che kín mắt, mà lại thừa cơ biến ra thêm hai tay, không ngừng vơ vét đồ ăn nhét vào miệng. Chuyện này trùng biến hình sớm đã làm quen từ khi còn ở Tây Lang Sơn. Trần Dụ cảm thụ được ấm áp từ thân thể mê người, hắn không khỏi áy náy nói: Xin lỗi. Adena ngẩng đầu lên nhìn hắn, khẽ cười đầy ngọt ngào: Đừng vội xin lỗi. Dạo này biểu hiện của đâu đâu không sai, cho nó một ít thưởng lệ đi. Không biết có phải gần mực thì đen không, đâu đâu tiếp xúc với long tộc thời gian dài cũng bị nhiễm ham thích sưu tầm. Nhưng là bảo tàng của trùng biến hình không phải là những thứ đáng giá, mà là kết tinh nhỏ, vật trang trí, hạt giống, vỏ chai, rượu. Thứ gì cũng có. Trần Dụ thấy Adena nói vậy, thêm vào đâu đâu bình thường đóng giả hắn cũng khổ lao, nên lúc này lại lấy ra mấy loại quả, còn có một giới chỉ không dùng, vứt cho đâu đâu. Trùng biến hình vui vẻ nhảy lên tiếp lấy đồ vật, nháy mắt biến vào trong một ngóc ngách hưởng thụ. Adena ngáp một cái, đầy mệt mỏi nói: Thời gian này mệt chết đi được. Sự vụ lớn nhỏ mỗi ngày làm bận đến không thở nổi, trước còn không biết làm lãnh chủ khổ cực như vậy. Thật không biết vì sao trưởng công chúa à nữ hoàng bệ hạ lại vượt qua được hoàn cảnh gian nan lúc trước. Không biết trước thế lãnh chủ này còn phải làm bao lâu. Thật nhớ sinh hoạt quân doanh tức kia à. Vất vả cho em rồi, Adena đại nhân của anh. Trần Dụ khom lưng xuống: Nào, để anh cõng em lên lầu nghỉ ngơi nhé. Adena hé miệng khẽ cười, gác lên lưng hắn, hai tay ôm lấy cổ hắn. Adena nhẹ nhẹ nhắm mắt lại, dựa cổ lên vai hắn. Trong tích tắc, hai người đều có cảm giác phảng phất quay về yên tĩnh ấm áp ban đầu. Thật mong đoạn đường này càng dài càng tốt. Ê ê, đội trưởng đại nhân, sao người lại cõng Adena đi lòng vòng vậy? Là say rượu sao? Một thanh âm vang lên phá hoại bầu không khí lúc này. Nhìn thấy bộ dáng tức giận của đội trưởng đại nhân kiêm dưỡng tương lai, đứa Diệt Nhi tiện nghi trong lòng chột dạ, vội thi triển thiên phú thiểm điện, nháy mắt tan biến không thấy. Tên hỗn đàn này chạy thật nhanh. Trần Dụ bực tức mắng một câu. Adena khẽ cười nói: Trở về phòng đi bản tướng quân. À, lãnh chủ đại nhân muốn nghỉ ngơi một lát. Trần Dụ cõng Adena vào phòng, đặt nàng lên giường. Adena vươn vai vặn eo nói. Vẫn là trong nhà thoải mái nhất, làm sao cũng không quen ở vương cung a. Trần Dụ ngồi bên giường, hắn đặt đầu nàng gối lên đùi hắn, lắng nghe nàng kể những phiền toái khi làm lãnh chủ. Adena sau khi phát tiết bực tức xong liền cười nói. Tốt rồi, em nói xong rồi, chàng hình như có gì muốn nói với em đúng không? Nhìn vào hồng mâu sáng ngời của Adena, Trần Dụ không khỏi nảy sinh hổ thẹn trong lòng. Sau khi do dự trong chốc lát, cuối cùng cắn răng nói. Ta muốn nói đến Isabella, ta muốn cùng Thổ Nguyên Tố Quân Vương đi Tử Vong Chi Hải một chuyến. Adena trầm ngâm trong khoảnh khắc, khẽ gật đầu. Được rồi, nếu như chàng đã quyết định. A, Trần Dụ kinh ngạc hỏi lại. Em biết rồi sao? Chỉ là một phần nhỏ thôi, biết vì sao em bảo chàng thưởng cho Đâu Đâu không? Trần Dụ cuối cùng cũng hiểu ra. Đâu Đâu? Nhất định là trùng biến hình đáng ghét này trong lúc cuộn tròn ở góc phòng ăn trái cây thừa cơ nghe lén đối thoại giữa hắn và Lô Môn, sau đó để lấy lòng nữ chủ nhân liền báo cáo lại. Xin lỗi. Trần Dụ cúi đầu nói, Adena là nữ nhân đầu tiên hắn yêu cảm giác hơn xa vị nữ hoàng bệ hạ kia nhiều, dù cho lần ở U Dạ thấp địa không tính, sau hắn lại lục tục trêu chọc cơ á. Mesa, Lola, hiện tại lại thêm Isabella. Trong ý thức của Trần Dụ, người hắn thấy có lỗi nhất là Adena. Em biết bí mật kia không thể che giấu quá lâu. Nụ cười của Adena mang theo phần miễn cưỡng. Delia từ đầu đã bảo em lưu ý Isabella, chỉ là không ngờ nàng vẫn tìm đến sạc lơ của nàng. Trần Dụ căm hận nói. Vốn là Isabella không biết, là Lô Môn chết tiệt kia bán đứng ta. Chỉ là như vậy thôi sao? Như vậy bây giờ thì sao? Vì sao chàng muốn đi Tử Vong Chi Hải? Adena nhìn thẳng vào hắn, nhất thời Trần Dụ không dám đối diện với tròng mắt nàng. Phụ thân em đã tê u, v, quy, quy, o, nơ đối xử mình còn có hơn 10 thê tử. Chàng hiện tại có em cơ á, Lola, còn có tỷ muội Mesa bệ hạ, còn có vị tình nhân bí mật ở Âm Ảnh Đế Quốc. Cho dù thêm Isabella cũng chỉ có 7 người, tính ra cũng không nhiều. Vốn em tưởng chính mình hẳn có thể tiếp thu, nhưng là khi nghe Đâu Đâu nói, em vẫn cảm giác được. Chàng biết em không giỏi che giấu tình cảm, có gì nói đó. Trần Dụ cũng không giải thích, Alice còn không phải, chỉ vỗ về tóc nàng, hổ thẹn nói. Anh hiểu chứ, đây mới là Adena của anh. Adena thở dài một hơi. Nhưng là, sau khi chàng cõng em lên phòng, không biết vì sao không còn ủy khuất nữa. Kỳ thật tính cách của Isabella có chút giống em, đều rất mạnh mẽ, không đến thời khắc sau cùng sẽ không thổ lộ chân tâm, nhất là nàng còn từng chết một lần. Chàng còn nhớ chuyện chúng ta ở Tây Lang Sơn không? Nhớ chứ, suốt đời không quên được. Trần Dụ khẽ run lên, phảng phất như đối diện với cường địch lo phim không thể chiến thắng. Lúc đó Adena nói câu sinh tử ly biệt. Nhưng là em yêu anh. Không phải là thích mà là yêu. Trần Dụ cúi người hôn lên trán nàng. Adena, anh đảm bảo đây là lần sau cùng. Sau này anh sẽ không làm em ủy khuất nữa đâu. Nếu như có một ngày chàng về đến thế giới nhân loại, nơi đó có thân nhân còn có nữ nhân của chàng, chuyện này em không cần phải lo. Trần Dụ lắc đầu, lộ ra biểu tình chuyên chú. Thân nhân của anh ở nơi này, anh sẽ viễn viễn không xa em. Adena đột nhiên ngồi lên, khẽ cười, rồi lấy truy thủ ra. Trần Dụ bị dọa nhảy dựng, lập tức nhận ra chính là truy thủ đầu tiên hắn tặng nàng. Khi đó hắn còn chưa tinh thông kim loại, nhưng thanh truy thủ này vẫn được nàng giữ gìn cẩn thận. Vươn cổ tay ra. Phải chịu trừng phạt lấy máu sao? Trần Dụ cười khổ vươn tay ra. Biết năm đó vì sao em bảo chàng chế tạo truy thủ không? Trần Dụ lắc đầu biểu thị không biết. Gương mặt Adena khẽ hồng lên. Chàng lập tức sẽ biết. Em tuy nhiên không thể trở thành nữ nhân đầu tiên của chàng, nhưng là ít nhất em bức trước vị nữ hoàng bệ hạ của chúng ta à. Mà hiện tại, có một việc em cũng muốn cướp trước nàng. Vừa nói, Adena đã cắt một vệt trên cổ tay phải Trần Dụi, một đao cũng không sâu, nhưng dưới Trần Dụi cố ý, máu tươi chậm rãi chảy ra. Sau đó Adena cắt một vệt trên tay trái mình rồi đặt hai tay chồng lên nhau, giơ lên cao, máu tươi cùng dùng hợp chảy thành dòng xuống. Hôn lễ ở ma giới có rất nhiều nghi thức, nhưng đây là đơn giản nhất cũng là trực tiếp nhất. Adena chăm chú nhìn hắn. Trần Dụ, chàng có nguyện ý cùng nữ nhân trước mắt sao dung máu tươi ở bên nàng cho đến khi nàng chết không? Trần Dụ ngỡ người, cảm giác hạnh phúc trào dâng, đầy dứt khoát nói: ta nguyện ý, ta Adena quen, nguyện ý làm bạn nam nhân trước mắt cho đến khi sinh mạng kết thúc. Gương mặt Adena hưng phấn cùng ngượng ngùng làm đỏ ửng mặt. Như vậy, từ nay máu tươi chúng ta chính thức giao dung, em chính thức là vợ anh. Em sai rồi, Trần Dụ lắc đầu nói. Còn nhớ khi trở về từ đế đô không, anh đưa em nhẫn và lời hứa ấy. Bất kể nghèo khó, bệnh tật hay tử vong, chúng ta đều bên nhau, cùng nhau vượt qua. Kể từ khi đó, em đã là vợ anh, cũng là người đầu tiên. Tương lai, anh nhất định sẽ bổ sung hôn lễ thịnh đại, biến em thành tân nương xinh đẹp nhất a. Đôi mắt như bảo thạch của Adena ấm ánh, nàng nhào vào ngực hắn. Đêm nay em muốn chàng bồi em, không cho phép đem tiểu yêu nữ cơ á vào. Đương nhiên, án theo quy củ quê nhà anh, đêm nay là đêm động phòng hoa trúc của đôi ta, đêm nay chỉ thuộc về đôi ta. Em đã là thê tử hợp pháp đầu tiên của chàng đấy, cho dù sau này chàng thành vương phu điện hạ cũng không thể cải biến. Mở ngoặc tròn hóa ra. Chuyện liên quan đến thứ tự ghế ngồi của Thủy Tinh Cung, cho dù là Adena cũng không thể miễn tục còn ôm tính toán nhỏ này. Đóng ngoặc tròn. Ừ. Nếu như sau này chàng còn dám ra ngoài trêu chọc nữ nhân, thì đừng trách người vợ như em tức giận đấy. À. Đã hiểu. Ai ú. Chàng muốn làm gì? Thê tử đại nhân chẳng lẽ không nên thực hiện nghĩa vụ nào đó sao? Thu lại móng vuốt của chàng đi, kể cho em chuyện Isabella và tử vong chi hải đắc. Trước mặt nữ nhân này tán dương nữ nhân khác, Trần Dụ tuyệt không làm chuyện ngốc này. Hắn chủ yếu kể lại kinh lịch bi thảm của Isabella, làm cho Adena ẩm động tâm. Không chỉ như thế, Trần Dụ cũng ca hơ o a cơ hơ chương mục đích đi tử vong chi hải là để giúp Sai Bu Lai tấn cấp và khôi phục tài liệu luyện kim thượng cổ, hơn nữa còn lôi tàng bảo đồ thần bí kia ra. Adena vừa lắng nghe, vừa tựa trong lồng ngực hắn, mặc cho bàn tay hắn càng lúc càng lớn mật chiếm tiện nghi. Hành động của Trần Dụ đầy đủ chứng minh, mỗi nam nhân đều có một đôi tay thiện giải trang phục nữ nhân. Rất nhanh y phục đã mở hơn nữa, lãnh chủ đại nhân lâu ngày không được nam nhân tâm ái tưới tắm nên nhanh chóng động tình, gương mặt đỏ ớn, hô hấp gấp rút. Vừa lúc đó, tàng bảo đồ bỗng phát ra quang mang kỳ dị, tựa như chịu lực lượng nào đó tác động. Trần Dụ khẽ ngẩn người, đây là lần đầu tiên xuất hiện chuyện này, kể cả Adena đang ý loạn tình mê cũng phát hiện dị thường, lộ ra vẻ kinh ngạc. Chẳng lẽ tàng bảo đồ là sắc đồ có liên quan đến chuyện mỹ diệu chúng ta sắp làm? Chim giải khai bí mật tàng bảo đồ. Giá trị đức hạnh âm làm Trần Dụ rất bị ủi nghĩ đến một khả năng, lại đầy bị ủi vươn tay đến suối cốc đã ướt đẫm xuân thủy của vị lãnh chủ mỹ lệ kia, nhưng tay hắn lại bị Adena chặn lại. Khoan đã! Adena cắn môi ngắt tay cản lấy hành động của hắn. Ba động đến từ bên ngoài, xem trước đã. Cái ngắt này dùng lực làm Trần Dụ tỉnh lại mấy phần, cảm giác được quả nhiên ba động đến từ bên ngoài. Lúc này đứng thẳng người lên, mở ra cửa sổ, liền nhìn thấy đâu đâu dơ cao vật gì đó, phát ra tiếng hoan hô. Trần Dụ tâm tình thầm kinh dị, đi tới bên giường, nhặt lên tàng bảo đồ, thầm nói bên tai nữ lãnh chủ đại nhân. Anh sẽ quay lại, không được mặc y phục đâu đấy. Đi vào trong viện, bỗng thấy tiếng cười đắc ý của trùng biến hình. Đâu đâu đại nhân thật là thần kỳ, cuối cùng cũng tìm được chân bảo cực phẩm. Trần Dụ đi qua nhìn một cái, đâu đâu trong tay giơ cao một cái kính, mặt kính tự sắc, không kính ngân sắc ẩm ẩm hoa văn tinh tế, ba động từ tàng bảo đồ chính là từ cái gương truyền đến. Đâu đâu, thanh âm của chủ nhân làm trùng biến hình bị dọa nhảy dựng, cái kính không biết vì sao bị biến thành nhẫn ẩm tàng sau người, một bộ trột dạ lấy lòng cười nói. Chủ nhân, Trần Dụ cắn răng nghiến lợi bước tới gần đâu đâu. Còn không nhìn ra được ngươi là mật báo xuất sắc a. Trùng biến hình bị điểm trúng yếu hại, vội vàng khóc lóc. Chủ nhân, việc này không thể trách thuộc hạ bị nữ chủ nhân ép buộc. Hừ, Adena căn bản không biết chuyện Isabella, rõ ràng là ngươi chủ động mật báo, lừa gạt lấy phần thưởng của ta, chuyện này tí nữa sẽ tìm ngươi tính sổ. Đưa mặt kính kia cho ta xem chút. Chủ nhân, đây là đâu đâu cất kỹ nhiều năm. Thật không dễ dàng mới thiên tân vạn khổ trộm được từ một đâu ma thú hung ác. Trùng biến hình không khỏi kêu thảm, thử nỗ lực sau cùng. Khóe mắt Trần Dụ không khỏi cơ quắp, gân xanh bắt đầu nổi lên cất kỹ nhiều năm. Thiên tân vạn khổ, ma thú hung ác, rắm chó. Đây rõ ràng là phần thưởng hắn vừa đưa, chính là giới chỉ, không tác dụng. Trùng biến hình đáng chết. Nói đến cái nhẫn này kỳ thực còn có lai lịch lớn, chính là năm đó khi hắn đảm nhiệm chức quán vụ quan ở Tây Lang Sơn, bị Lô Môn cường hành nhét lễ vật. Cái nhẫn này có tên là Tử Viêm Tâm, còn có một cái tên khác được Diệt Nhi Vô Lương kia đặt là Kích Tình Chỉ Hoàn. Chàng rể ma giới. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 587. Hai nước đồng minh. Lai lịch của Tử Viêm Tâm là từ Lô Môn cấu kết san tình với lão bà thứ 35 của lão Gender trưởng trấn xe. Sau đó Na Li Di giao cho Lô Môn, rồi Lô Môn lại tặng cho Trần Dụ. Nhân sinh của Na Li Di vô cùng bi thảm, bị nam nhân mình yêu đem ra làm vật thăng tiến tặng cho lão Gender. Vì báo thù, nàng tư thông cùng Lô Môn cũng trộm lấy Tử Viêm Tâm của lão Gender tặng cho Lô Môn. Trần Dụ quen Na Li Di không đến một giờ, nhưng hình ảnh giọt nước mắt hỏa diễm cũng không thể nóng chảy, ảnh hưởng rất lớn đến hắn, giúp hắn thêm trân trọng hiện tại. Chủ nhân chân chính của Tử Viêm Tâm kỳ thực cũng không phải lão Gender, mà là lão gia hỏa 300 năm trước đoạt được từ một gia tộc sa sút ở đế đô Âm Ảnh, có công hiệu tăng cường năng lực nam tính. Nhưng bí ảo chân chính không chỉ như vậy, nghe nói còn có liên quan đến bảo tàng nào đó, nhưng nghiên cứu như nào cũng không ra, dần dần được coi là tin vịt. Hôm nay tiện tay ném cho đâu đâu, không ngờ lại hé mở màn bí ẩn, không ngờ thật sự có liên quan đến bảo tàng, mà lại còn là bảo tàng Tử Vong Chi Hải. Đâu đâu, nhưng đưa giới chỉ cho ta xem. Chủ nhân, không nên cướp bảo bối nhiều năm ta cất kỹ. Đây là ta thiên tân vạn khổ lấy trộm từ. A, chủ nhân chí cao vô thượng, trí tuệ và anh minh của ngài sánh với song nguyệt trên trời. Thỉnh người tiếp thủ lễ vật thành kính nhất của mộc nhân của ngài dâng lên. Đâu đâu giơ lên hai tay, cung kính dâng lên Tử Viêm Tâm giới chỉ. Thái độ của trùng biến hình chuyển ngoặt cũng là nhờ một viên bảo thạch lóng lánh to lớn trong tay Trần Dụ. Trùng biến hình cẩn thận dâng giới chỉ lên Trần Dụ, nhìn thấy bộ dáng chủ nhân không thu hồi hồng bảo thạch, liền tỏng lòng đại hỉ, vội nắm chặt trong lòng bàn tay, ngôn ngữ A-dua cũng theo đó tuôn ra như suối. Trần Dụ tự động lọc bỏ những câu khen tặng của trùng biến hình, hắn cầm lấy Tử Viêm Tâm giới chỉ quan sát. Lấy nhãn lực và năng lực luyện kim của hắn, không ngờ không nhìn ra được vì sao giới chỉ lại biến thành kính, mà ba động tàng bảo đồ cũng biến mất. Đâu đâu, vừa rồi ngươi làm như nào mà biến nó thành kính được? Trần Dụ vứt Tử Viêm tâm giới chỉ lại cho Đâu Đâu nói: "Thử lại xem." Đâu Đâu đón lấy giới chỉ, lại biến ra thêm một đôi tay, một đôi nắm lấy giới chỉ, một đôi nắm chặt hồng bảo thạch không buông. Kỳ quái là Đâu Đâu vừa cầm vào giới chỉ, quang mang kỳ dị lóe lên, giới chỉ nhanh chóng biến đổi hình dáng, nháy mắt đã biến thành kính tử sức, tàng bảo đồ lập tức truyền đến ba động, tựa như hô ứng với kính vậy. Sau đó kính đến tay Trần Dụ, nhưng chỉ 2 phút sau lại biến về chỉ hoàn. Quá không khoa học. Trần Dụ nhíu mày suy nghĩ, vì sao Đâu Đâu có thể làm được, mà hắn thì không. Cả độ sâu phân tích của siêu cấp hệ thống cũng không có phản ứng, phảng phất đồ vật này căn bản không cần phải phân tích. Chẳng lẽ Hắc Ám Long Hoàng chủ bảo tàng có quan hệ với trùng biến hình hay lão tổ tông của trùng biến hình? Trần Dụ đột nhiên đã nghĩ tới, Đâu Đâu là cắn nuốt máu thịt của một hồng long gần chết nên phát sinh biến dị. Đúng rồi, tinh hoa linh hồn của hồng long sau khi chết ngưng tụ, long lực tinh túy. Hóa ra chỉ hoàn chỉ có thể dùng long lực tinh túy để kích hoạt. Trần Dụ mượn lực lượng Đâu Đâu biến ra cái kính, sau đó đeo vào rồi nhìn tàng bảo đồ, quả nhiên đã phát sinh biến hóa. Trong biển lớn mênh mang, một hòn đảo hình dạng đặc biệt xuất hiện, trung ương có một nơi ẩm ẩm phát quang, hẳn là nơi chứa bảo tàng. Có thể dùng ý niệm tiến đến gần, giống như bản đồ ba dơ vậy, chỉ là xung quanh bao phủ bởi hắc vụ, xem cảm giác không chân thật. Bộ đảo cụ này vô cùng kỳ diệu, không chỉ cần tàng bảo đồ cùng giới chỉ, lại còn cần lực lượng long lực tinh túy. Nếu không cho dù gom đủ tàng bảo đồ và kính mắt, cũng như mò kim đáy biển. Năm đó ở mậu dịch hội ma linh trấn, địa tinh gian thương bán tàng bảo đồ cho Trần Dụ cũng từng nói tàng bảo đồ rất có thể là của Hắc Ám Long Hoàng trong truyền thuyết, cần phải long lực tinh túy xem ra có phần chân thật. Trần Dụ ngấm ngầm vui mừng, nếu như không phải Đâu Đâu vừa khéo được đến kích tình chỉ hoàn, thì lần này đi Tử Vong Chi Hải tìm bảo khẳng định thất bại. Nhưng dù là bảo tàng hay U Linh San Hô, Lam Tinh Trọng Thủy, tất cả đều không phải mục tiêu quan trọng nhất. Mục tiêu lần này là nhờ Án Nguyên Tố Quân Vương cứu Isabella. Ngang dọc phải đi Tử Vong Chi Hải một chuyến, liền dứt khoát mang theo Đâu Đâu cùng đi, có lẽ đến lúc đó lại có phát hiện ngoài ý. Đâu Đâu bị nhãn thần chủ nhân làm sợ hãi, hắn còn tưởng ý đồ tham ô Tử Viêm tâm giới chỉ của mình bị nhìn thấu, liền vội vàng dâng lại chỉ hoàn. Trần Dụ thu lại chỉ hoàn, cũng không nói nhiều với Đâu Đâu, mà trực tiếp đi lên lầu. Trên đó còn có một vị nữ lãnh chủ đại nhân thân thể và tâm linh trống vắng cần hắn lấp đầy a. Đi vào gian phòng, nữ lãnh chủ đại nhân lười nhác nằm trên giường. Quả nhiên y vật không mặc lại, khép hờ trên người, ầm ầm hiện ra núi non to lớn xung kích thì giác người xem, làm tên nào đó lập tức thú huyết sôi trào. Nhìn thấy nam nhân từng bước đến gần, trên mặt nữ lãnh chủ ửng hồng, nhẹ nhẹ cắn khẽ môi cười mỉm, hiển nhiên là muốn thừa dịp tiểu yêu nữ chưa về, độc hưởng trước rồi nói. 3 ngày tiếp theo, ngoại trừ ngẫu nhiên đến đế đô đàm phán sự tình cùng Me Sa, Trần Dụ phần lớn thời gian đều ở lại Án Nguyệt, Bồi Cơ A và Adena. Lúc này, đàm phán giữa Đỏ Thiên Sứ Đế Quốc và Âm Ảnh Đế Quốc lại căng thẳng. Đôi bên ở điều kiện then chốt, giao lưu nhân tài, vô cùng kiên quyết, không chịu nhún nhường, cho nên không thể đạt được hiệp ước. Mấy ngày ngắn ngủi trôi qua, 3 đồ vật mới ở đế đô đã hỏa bạo kinh người. Công chúa phường sau khi đẩy ra rượu vàng, dù cho giá cả không nhỏ, nhưng mỗi ngày cung không đủ cầu, số lượng hạn định bị tranh mua từ sớm. Do số lượng mua sắm chịu đẳng cấp viên hạn chế, cho nên các mặt hàng khác của công chúa phường cũng thuận thế dâng lên theo. Công chúa phường trước kia đi lộ tuyến cao đoan, hiệu quả vô cùng rõ rệt với kinh tế Án Nguyệt sơ xác. Nhưng đến đế đô thì khác, đế đô là trung tâm của đế quốc, không thiếu lão đính ngàn năm, vạn năm, mà đại đa đều có khách quen, không phải người mới có thể so sánh. Mà đồ của công chúa phường không khó phỏng chế, tính thương hiệu không hơn người khác, nên làm ăn ở đế đô còn không bằng ở Ám Nguyệt xa xôi. Thậm chí còn không bằng hợp tác với Cướp Tơ gia tộc kinh doanh ở Âm Ảnh đế đô. Hiện nay công chúa phường chân chính có sát chiêu, loại rượu mới này vô luận vị và độ đều hơn xa rượu trước kia, mà lại không thể phỏng chế, nên khách ùn ùn đến không dứt. Không ít lần còn phát sinh xung đột vì tranh rượu. Cũng may công chúa Sơn Trang đang tu phục, một khi khai trương lại, nhất định có thể làm tiểu khách hài lòng. Cùng so sánh, giá cả báo chí rẻ hơn nhiều. Hiện tại, báo chí đã khuyết tán khắp các lãnh địa. Mỗi ngày có đại lượng dân chúng chủ động đến toàn soạn mua báo, nội dung báo cũng phong phú hơn nhiều, từ một trang tăng lên hai trang. Mặt chính nói về tin mới, bao gồm các chỉ thị then chốt của nữ hoàng Bệ Hạ, biến động chức vị cung đình, các quyết định mới. Khác với số đầu, lần này đã có thêm tin tức từ các lãnh địa, ví như lãnh chủ Sumen công khai nhận mệnh. Mặt sau là tin tức giải trí, lịch phát sóng truyền hình, một ít thực dụng, còn có một chuyên mục khác. Chính là công chúa phường giới thiệu thương phẩm rượu vàng, bao gồm cả tin tức công chúa Sơn Trang 10 ngày sau sẽ khai trương. Chuyên mục này thu hút rất nhiều người, đối với những thương gia thông minh, lập tức nhạy bén cảm nhận được càng nhiều. Tuyên truyền cửa hiệu và thương phẩm trên báo chí có thể được đến quan chú cao độ, đây chính là thủ đoạn tuyên truyền mang tính cách mạng. Theo lời Bộ trưởng Tho Phe, Bộ truyền thông mới thành lập, chuyên mục này gọi là quảng cáo. Sau này sẽ công khai đấu thầu với bên ngoài. So với hình thức chữ và hình, ma pháp truyền hình càng được hoan nghênh. Sau lần phát sóng trực tiếp trận đấu ở Ám Nguyệt, làm fan bóng đá ham mê không thôi. Chế khí sư đồng minh tỏa đàm về tri thức bảo dưỡng binh khí, ly lô của công chúa phường giới thiệu phương pháp bảo quản ra với nữ tính cũng rất được hoan nghênh. Dưới yêu cầu của dân chúng, chế khí sư đồng minh tiếp tục đưa ra tiếp mục tri thức tỏa đàm, lần này là về phân biệt trang bị. Dược tề sư đồng minh cũng bắt đầu lên sóng những buổi tỏa đàm mà được đông đảo nữ tính hoan nghênh. Khóa dạy làm đẹp của Ly Lu cũng kéo dài lên 10 khóa, mỗi lần sẽ mời một ít khách quý tham dự. Mà Bộ trưởng Bộ Thông tin Tho Xe còn đưa ra một tin vô cùng hấp dẫn. Loại ma pháp truyền hình này sẽ tiến hành tiêu thụ đến từng nhà. Đến lúc đó, mọi người có thể xem trong nhà mình càng thêm thoải mái thưởng thức những tiết mục đặc sắc, có thể đặt mua trước với Âm Ảnh Thương Hội. Nhất thời, hàng dài người xếp hàng trước Âm Ảnh Thương Hội, mà các nguyên lão gia tộc càng là cười đến không khép miệng lại được. Chẳng qua mọi người đều hiểu rõ, những lợi ích này bao gồm cả lợi ích to lớn trong tương lai đều là do nữ hoàng bệ hạ ban tặng, tự nhiên cũng có thể thu hồi hoặc tín nhiệm người khác. Nữ hoàng bệ hạ đầu tiên một đao chặt đứt gia tộc Vô Ngây A Ma, chấn nhiếp tất cả gia tộc. Sau đó lại đưa ra mồi ngon không thể kháng cự, trói chặt nguyên lão gia tộc lên chiến thuyền. Đây là dương mưu đường đường chính chính, nhưng có thể đoán được cơ ứ phát triển tiếp như này, bất kể là vương tộc, nguyên lão gia tộc hay đại gia tộc, đều sẽ được hưởng phồn vinh hưng thịnh hơn xa thời đại Hắc Diệu. Vì lợi ích cùng sinh tồn, biện pháp tốt nhất hiện tại là thần phục nữ hoàng bệ hạ, cộng đồng tiến thoái cùng nữ hoàng. Nếu không, một khi đọa thiên sứ đế quốc bị ngoại địch luôn hãm, như vậy tất cả lợi ích đều biến thành bọt nước. Trong thời gian ngắn, những sự vật mới này hấp dẫn chú ý của ca phu. Việc này bất kể là ở phương diện chính trị hay kinh tế đều tạo ra tương lai tốt đẹp khó có thể đoán hết. Đặc biệt là trạng thái trên dưới một lòng của đọa thiên sứ đế quốc như hiện nay làm ca phu ngấm ngầm tâm kinh. Loại trạng thái này đã không phải là đọa thiên sứ đế quốc trong dự tính của Pha The Jin. Ca Phu phải đánh giá lại đối phương một lần nữa, lần này lấy hợp tác ma pháp truyền hình làm trọng tâm đàm phán. Sau mấy lần xin chỉ thị từ đại đế Pha The Jin, cuộc diện cầm cự song phương dần được phá băng. Chàng rể ma giới. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 588. Tới tử vong chi hải rốt cuộc đỏ thiên sứ đế quốc và âm ảnh đế quốc cũng đạt được hiệp định hợp tác hữu hảo. Mesa lợi dụng kẽ hở thời gian trong kế hoạch của Kha The Jin, dùng thế sét đánh không kịp bưng tai khống chế gia tộc nguyên lão trong thời gian ngắn, cơ bản đã thống nhất cao tầng. Hiện giờ trên dưới đỏ thiên sứ đế quốc đoàn kết một khối, giống như một con nhím xù lông, cho dù bị cắn một miếng thịt thì cũng muốn cho đối phương thủng mồm. Nhưng ngọc đá cùng tan chỉ là lựa chọn cực kỳ bất đắc dĩ, thực lực đỏ thiên sứ đế quốc trước sau vẫn kém xa âm ảnh đế quốc. Căn cứ vào tình thế căng thẳng trước mắt, phía sau thành công của đàm phán lần này, Mesa phải trả cái giá không hề nhỏ. Trừ bỏ hợp tác và nhượng bộ trên nhiều lĩnh vực, đỏ thiên sứ đế quốc muốn cung cấp bí phương chế tạo bóng đá, ma pháp điện thì, nùng hương hình hoàng tửu cùng với rất nhiều kết tinh cải tạo thổ những cho âm ảnh đế quốc. Đồng thời phải cho mậu dịch cảng của hai bên tiếp sóng đá bóng, tiết mục thông tin TV và phương diện tổng hưởng phải hợp tác chiều sâu. Tin tức hai đại đế quốc ký hiệp nghị nhanh chóng đăng trên trang nhất báo chí, khiến dân chúng đỏ thiên sứ đế quốc hoan hô. Đương nhiên, báo chí đều đăng tin tức tích cực sau khi qua xử lý. Chủ yếu là liệt ra một ít hạng mục hợp tác hữu hảo của hai nước, tỉ như hai nước liên hợp tổ chức giải đá bóng của nữ hoàng, cũng thông qua TV ma pháp để tiến hành tường thuật trực tiếp. Ở lãnh địa lục ấm của đỏ thiên sứ đế quốc, cũng chính là lãnh địa nhỏ mà Joy phân tiến hành một hồi thương mậu hội. Công chúa phường và cửa hàng xa xỉ phẩm nổi tiếng nhất âm ảnh đế quốc Tử Chân Quán sẽ hợp tác. Trừ những thứ đó, hai nước còn muốn một năm sau tổ chức luyện kim đại sư tái cho toàn bộ ma giới. Dược tề sư đại tái tổ chức tại đỏ thiên sứ đế đô, chế khí sư đại tái tổ chức ở âm ảnh đế đô. Loại đại tái do đế quốc cùng liên hợp tổ chức này cũng là lần đầu trong lịch sử ma giới. Lúc trước Hắc Diệu từng toan tính tổ chức dược tề sư đại tái, nhưng vì sự kiện góp vốn khiến ngân khố trống rỗng, chỉ đành tuyên bố kéo dài một năm. Kết quả vì các loại nguyên nhân khiến tiếp tục kéo dài đã trở thành bỏ mặc. Hiện giờ, Kha The Jin và Mesa liên thủ tổ chức chế khí sư tái cùng dược tề sư tái, làm ba giới luyện kim cùng rung động. Hai đại đế quốc đã cùng nắm tay bày tỏ thái do cùng tiến với cả ma giới, mơ hồ có xu thế liên hợp lại áp chế huyết sát đế quốc. Sau khi hai nước ký kết khế ước hợp tác thành công, Trần Dụ mang theo Đâu Đâu đi theo Thổ Nguyên Tố Quân Vương bước lên hành trình tới Tử Vong Chi Hải. Trong hạng mục hợp tác của hai nước có không ít đề nghị của Trần Dụ, phối phương của bóng đá thực tế không phức tạp, mấu chốt là tài liệu. Những tài liệu kia đều qua siêu cấp hệ thống tinh luyện, nếu âm ảnh đế quốc thật sự muốn chế tạo quy mô lớn thì còn cần mua tài liệu của đỏ thiên sứ đế quốc. Công nghệ chế tạo hoàng tửu cũng giống như cho âm ảnh đế quốc một khối bánh ngọt. Vốn Trần Dụ định bán bí phương này cho một ít gia tộc làm rượu để mở rộng ra toàn ma giới. Chẳng qua thiếu tác dụng của sinh mạng chi tuyền và đại địa chi vực, những hoàng tửu này chỉ có thể coi như là hạng trung bình. Hàng thượng hạng chân chính cần tiêu thụ ở công chúa phường và sơn trang công chúa, tiến một bước xác lập vị trí, hàng hiệu của công chúa phường. Kỳ thật không chỉ có hoàng tửu, một loại hàng nóng lớn hơn nữa là rượu đế đang trong thời gian ập ủ, tương lai sẽ tạo nên một làn sóng còn lớn hơn nữa. Ý nghĩa thúc đẩy của TV ma pháp càng thêm tích cực, không chỉ liên quan trực tiếp đến đằng sau hạng mục giải bóng đá liên hợp. Bằng tri thức mà Trần Dụ nắm giữ từ kiếp trước, chắc chắn trong một thời gian ngắn sẽ nắm chặt quyền chủ động trong tay đỏ thiên sứ đế quốc. Chỉ sợ với trí tuệ và năng lực của Kha The Jin cũng chỉ có thể bị dắt mũi. Huống hồ còn có một ít sự tính tương đối xa, có thể TV sẽ là một môi giới tốt nhất. Đổi một góc độ khác, hóa giải nguy cơ này, đỏ thiên sứ đế quốc có được thời gian phát triển quý giá, thật sự không thiệt thòi quá lớn. Lần hợp tác này hẳn là song doanh. Sau khi Trần Dụ nói thẳng nguyên nhân mình đi tới tử vong chi hải cho Me Sa, câu đầu tiên nàng nói làm cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Tốt, bất kể thế nào cũng phải cứu Isabella. Chẳng qua câu tiếp theo đã biến thành: bởi vì lúc chúng ta tổ chức hôn lễ long trọng, nàng sẽ trơ mắt nhìn. À không, nàng sẽ là phù dâu không thể thiếu của em. Em sẽ cho nàng thổi một khúc trong phòng tân hôn của chúng ta, cái khúc tận thế, gì gì đó ý. Trần Dụ, thủ đoạn đả kích tình địch cả nữ hoàng bệ hạ thật hung tàn. Chỉ là đầu lĩnh tình báo tiểu thư cũng không phải đèn cạn dầu, ai nói cũng không chịu làm con thiêu thân, chỉ sợ sắp đến ngày tận thế của Thủy Tinh Cung. Sắc trời không còn sớm nữa, nghỉ một đêm ở ngọn núi này trước đã. Theo tốc độ này, bay về phía nam khoảng 3 ngày nữa là đến bên bờ tử vong chi hải. Thanh âm của Thổ Nguyên Tố Quân Vương cắt đứt suy nghĩ của Trần Dụ. Hai người khống chế xong Túc Phi Long đáp xuống dưới chân núi. Lần này Trần Dụ và Thổ Nguyên Tố Quân Vương cưới hai con song Túc Phi Long tinh anh ma vương cấp xuất phát từ Ám Nguyệt, đi qua trấn Lô Bình ở cực nam lãnh địa Lam Song, tiến nhập khu vực còn chưa được khai phá. Dần dần tới gần mục tiêu tử vong chi hải. Tử vong chi hải vô biên vô hạn, gần như không có điểm cuối. Bản thân đã là một khối bảo tàng khổng lồ, nhưng bên trong cũng ẩn chứa nguy hiểm vô cùng to lớn. Nhất là khu vực biển sâu ẩn giấu không biết bao nhiêu ma thú hải dương kinh khủng. Mặc dù là cường giả ma đế cũng có thể bị nguy hiểm chết người bất cứ lúc nào. Trần Dụ nhớ tới sự tiếc nuối chưa từng thấy biển khi trước. Chẳng qua tử vong chi hải là địa phương hung hiểm thực sự, lần này cũng không phải du lịch. Ta còn chưa từng đi qua tử vong chi hải, cũng không có tài nghệ chèo lái gì đó, hai người chúng ta rời bến không có vấn đề gì chứ. Mu Sơ mỉm cười nói, yên tâm, chỉ cần ngươi chuẩn bị một con thuyền vững chắc là đủ. Có ta ở đây, cho dù gặp sóng lớn cũng không chìm chết ngươi được đâu. Trần Dụ thấy bộ dáng đã định liệu trước của Mu Sơ, thầm quyết tâm. Nói đến thuyền, một vị lão sư của ta biết ta muốn ra biển, đưa cho ta một con thuyền, nghe nói khá là chắc chắn. Nghe nói. Trần Dụ nhún nhún vai, cười với Thổ Nguyên Tố Quân Vương đối diện, bắt đầu chuẩn bị lều trại nghỉ đêm. Đâu đâu xung phong nhận việc đi tìm con mồi. Trần Dụ bố trí xong đạo cổ trứng bồng kia, nhóm một đống lửa, lấy ra một bình hoàng tửu, xé nút ra hỏi. Bình thường Thổ Nguyên Tố nhân không ăn gì sao? Có muốn thử thứ này một chút không? Nguyên tố nhân không cần ăn uống, thân thể tự động hấp thu nguyên tố làm năng lượng. Mu Sơ nhìn bình hoàng tửu kia, lắc lắc đầu. Loại rượu lợi dụng ngô lên men này với nhân loại hoặc ma tộc có thể là mỹ vị khó mà có được, nhưng đối với Thổ Nguyên Tố nhân thì chỉ là sinh mạng chi tuyền bị pha loãng một chút mà thôi. Bằng hữu của ta, kiến thức và nhãn lực của ngươi quá kinh người. Đây là bí phương của ta, thế mà bị ngươi nhìn qua đã hiểu, ta thật là may mắn khi không phải là kẻ địch trên thương trường của ngươi. Trần Dụ cười ha hà. Đúng rồi, còn nhớ năm đó ngươi ở Tây Lang Sơn cho ta đại địa chi nguyên không? Nhớ rõ, đại địa chi nguyên là tinh hoa của lực đại địa ngưng tụ thành, có thể khiến vật khô héo trong thiên địa nhanh chóng sinh trưởng và sống lại, còn có công hiệu tu bổ nguyên tố chi tâm nữa. Đối với Thổ Nguyên Tố nhân thì là một nguồn suối khá quý trọng, kết hợp với ốt nguyên chi những có thể là nhân số của Thổ Nguyên số nhân tăng lên gấp bội. Như vậy, Trần Dụ bỗng nhiên lấy ra 5-60 tinh cầu màu vàng. Tặng ngươi mấy thứ này có đủ hay không? Mu Sơ lắp bắp kinh hãi, chậm rãi đứng dậy kinh ngạc nói. Đây là tinh hoa của đại địa chi nguyên có hình thái đầy đủ. Không có thời gian hơn vạn năm và hoàn cảnh đặc thù thì không tạo ra được. Ngươi có nhiều như vậy từ nơi nào? Đây chính là những mảnh vụn mà ngươi tặng cho ta năm đó. Ta lợi dụng lực truyền thừa đại tôn sư bồi dưỡng chúng ở trong một không gian độc lập một thời gian. trải qua mấy năm nay đã tự biến thành thế này, nếu như không nhắc tới chủ đề thực vật, ta gần như quên sự tồn tại của chúng. Bây giờ giao cho ngươi coi như vật quy nguyên chủ đi. Vật quy nguyên chủ. Mu Sơ lắc đầu, cũng không già mồm cãi bướng, nhận lấy luôn. Với một bằng hữu chân chính, ngôn ngữ không thể biểu đạt được sự cảm tạ. Lực lượng truyền thừa thần kỳ mà ngươi thu hoạch được thật khiến người ta sợ hãi thân thở. Trong trí nhớ của ta, mặc dù là quốc độ lực của cường giả bán thần cấp cũng chưa chắc có năng lực này. Hoặc là vị đại tông sư kia đã gần đạt tới đẳng cấp vô hạn trong truyền thuyết nào đó. Bằng hữu của ta, tiền đồ của ngươi không thể hạn lượng. Tất nhiên Trần Dụ tự hiểu cái gọi là đại tông sư là thứ gì, cười mỉa mai. Có lẽ thế, ta cũng không biết tương lai có thể đạt tới trình độ nào. Đúng rồi, nguyên tố cân vương nếu muốn lên tới tôn cấp hoặc cao hơn thì cần điều đặc thù gì? Có lẽ ta có thể trợ giúp một chút. Thổ nguyên tố quân vương trầm mặt một chút rồi nói. Bằng hữu của ta, xin thứ lỗi, có một chút chuyện ta không tiện giải thích. Ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, ta mà ngươi đang thấy cũng không phải là ta thật sự. Mà nguyên tố quân vương xuất hiện ở thế giới này thực lực cao nhất cũng chỉ có thể tới ma đế đỉnh phong. Cho nên ý tốt của ngươi ta chỉ đành tâm lĩnh. Vãi hà, đáp án này quá ngoài ý liệu của Trần Dụ. Không phải là ta thật sự. Thế giới này rốt cuộc là ý gì? Chiến tranh nguyên tố hoặc minh ước nguyên tố rốt cuộc có bí mật gì bên trong? Trần Dụ gật gật đầu, không có hỏi tiếp. Bằng thực lực trước mắt của hắn, cho dù biết mấy thứ này cũng chỉ là phí công. Chi bằng chuyên tâm đột phá cảnh giới hiện tại rồi nói sau. Cái gọi là nước chảy thành sông là thế, chờ tới khi lực lượng của hắn đạt tới sắc cảnh giới bán thần thì rất nhiều đáp án cũng sẽ được công bố. Vừa lúc đó, tiếng kêu cứu mơ hồ của đâu đâu truyền đến. Trần Dụ lắp bắp kinh hãi, vừa đồng ý niệm, nhấp nhô vài cách đã tới gần chỗ phát ra âm thanh. Từ xa đã chứng kiến đâu đâu biến thành một ma linh, liều mạng chạy trốn. Đuổi giết trùng biến hình là vô số xúc tu bạch tuộc như là dây leo lớn vậy. Trên dây leo có gai nhọn sắc bén, còn kết cả đóa hoa và quả đỏ rực như lửa. Không ngờ trung tâm mấy bông hoa này lại là mặt người đang lộ ra biểu tình phẫn nộ. Thực vật, còn là ma thú. Tốc độ kéo dài của dây leo cực nhanh, cho dù đâu đâu biến thành ma linh chạy băng băng nhưng vẫn bị đuổi sát. Vài lần nguy hiểm cực kỳ, rốt cuộc cũng bị dây leo quấn lấy. Dây leo kia cũng chỉ vặn một cách đã làm thân thể ma linh tan nát thành ba bốn mảnh. Thân thể bất tử đặc thù của trùng biến hình phát huy tác dụng, thân thể tan nát lại tập hợp lại một lần nữa, biến thành một con hồng xí điểu, vỗ cánh bay về phía không trung. Lúc này, mặt người trên đóa hoa hé miệng, vài đạo dịch nhờn màu tím phun về phía hồng xí điểu, đôi cánh của chim nhỏ nhất thời bị cứng lại, té phịch xuống đất. Lúc này đâu đâu cố tình để thân thể tan thành vô số mảnh, sau khi thoát khỏi dịch nhờn thì lại biến thành ma thú như con tê tê, đào một cái hố dưới đất cực nhanh chạy xuống dưới lòng đất. Dây leo kia cũng không đuổi xuống dưới tiếp, chỉ là mặt đất không ngừng run rẩy, ném phịch trùng biến hình lên không trung. Con tê tê giữa không trung lập tức biến thành một con rơi, cánh ra giống như tàu lượn, liệng vài cái trên không trung, mạo hiểm né khỏi dịch nhờn kia. Đâu đâu trên không trung nhìn thấy Trần Dụ, liều mạng lượn về phía bên này kêu to. Chủ nhân cứu mạng. Trần Dụ nhìn ra thực vật, tưởng gì này lại có thực lực đại ma vương đỉnh phong, gần tiếp cận ma hoàng rồi, không khỏi thầm kinh ngạc. Phải biết rằng, song Túc Phi Long Vương biến dị của Ám Nguyệt cũng chỉ có thực lực này mà thôi, không ngờ còn có cả thủ đoạn công kích thay đổi liên tục dữ dội như vậy. Quả nhiên vực ngoại này không bình thường, ngay cả một gốc thực vật cũng có thực lực cường đại như vậy. Mắt thấy đâu đâu sắp sụp đổ, Trần Dụ nhanh chóng ngưng tụ lực lượng, đang định ra tay thì Thổ Nguyên Tố ngăn lại. Chờ một chút. Thổ Nguyên Tố Quân Vương nói xong thì đi tới gần dây leo, trên người tản ra khí tức kỳ dị. Dây leo kia nhất thời cứng đờ, diễn cảm mặt người trên hoa nhanh chóng biến hóa, phẫn nộ biến thành sợ hãi, nhất thời không dám nhúc nhích. Mu Sở đi tới trước mặt dây leo, vươn tay, biểu tình của mặt người nhất thời an tường, khí tức thô bạo biến mất, gật gật đầu với Mu Sở, không tiếp tục đuổi giết Đâu Đâu, lui về theo đường cũ. Đâu Đâu, không phải ngươi đi kiếm thức ăn hay sao? Trần Dụ chộp một phát đã bắt được trùng biến hình đang núp sau lưng hắn. Sao lại gặp phải thứ này? Trùng biến hình đảo trong mắt. Kẻ địch đáng giận này muốn cướp đoạt đồ ăn mà ta khổ cực thu thập vì chủ nhân để bảo vệ. Thổ Nguyên Tố Quân Vương bên này mở miệng. Đây là Hoa La Hầu, là sinh mệnh thể thực vật biến dị, vô cùng thù dai. Hẳn là người hầu của ngươi muốn cắn nuốt trái cây ấu thể của nó, cho nên bị hung ác đuổi giết. Chẳng qua bây giờ không sao rồi, chúng ta trở về đi. Lời nói dối bị vạch trần, Đâu Đâu chột dạ cúi đầu, không dám nói lời nào. Trên thực tế, vừa rồi trùng biến hình đi tìm đồ ăn, dọc đường phát hiện không ít trái cây quý hiếm. Trùng biến hình tự xưng, nghĩ thực ra, nhất thời vứt nhiệm vụ kiếm đồ ăn ra sau đầu, bắt đầu lấp đầy cái bụng của mình. Đoạn đường này có thể nói là ăn quá sướng mồm, nhưng đi đêm lắm có ngày gặp ma, ngay lúc nó định hái một hồng quả trông đẹp mắt xuống làm món điểm tâm ngọt cuối cùng thì lại trêu chọc đến loại hoa la hầu này thiếu chút nữa thành món điểm tâm cho kẻ khác. Trần Dụ hung hăng chừng mắt nhìn trùng biến hình, hỏi... Dường như loại hoa la hầu này còn cường đại hơn so với mấy loại thực vật mà ta nhìn thấy trước kia. Mu Sở, ngươi có năng lực khống chế thực vật hay sao? Không phải khống chế, Thổ Nguyên Tố Nhân có lực tương tác và lực khai thông đặc thù với thực vật sinh trưởng trên mặt đất. Mu Sở nhíu nhíu mày. Chẳng qua cũng không phải tuyệt đối, mặc dù Tử Vong Chi Hải là nơi nồng nặc thủy nguyên tố nhất, nhưng Thủy Nguyên Tố Nhân cũng không phải bá chủ Tử Vong Chi Hải, tất cả mọi chuyện đều phải cẩn thận. Hiểu rõ rồi. Trần Dụ thận trọng gật gật đầu. Chàng rể ma giới. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Tông Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 589. Hải tặc. 3 ngày sau, Trần Dụ ở đời trước chưa từng được nhìn thấy biển, ở thế giới này cuối cùng cũng đã đạt thanh tâm nguyện. Khi nhìn thấy biển, ấn tượng đầu tiên là lớn. Cái cảm giác tự mình nhìn ngắm không cảnh rộng lớn này cũng không phải thứ tivi có thể truyền tải được, cho dù là nộ hải trong siêu cấp hệ thống cũng không cách nào so sánh với nó. Liếc mắt nhìn không thấy bến bờ, chỉ có thể thấy bình tuyến rạch ngang biển phân cách với bầu trời ở phía xa xa. Trần Dụ cuối cùng cũng hiểu rõ cái gì gọi là đường chân trời. Cảm thụ được làn gió biển ẩm ướt, trong tim hắn sinh ra một loại cảm xúc rộng lớn, hải nạp bách xuyên, hữu dũng nai đại mở ngoặt tròn tạm dịch. Biển có thể thu nạp trăm sông, dung chứa được nên mới thành ra to lớn. Đóng ngoặc tròn. Sau lưng không bờ không bến này chính là nguy hiểm vô cùng vô tận. Điều này Trần Dụ hiểu rõ vô cùng. Trước khi xuất phát, hắn đã chuẩn bị kỹ càng. Trong chữ vật thương khố tồn chứa một lượng lớn thức ăn phong phú, còn có không ít đồ cứu hộ. Phi hành chậm chậm từ bờ biển ra ngoài mặt biển, Trần Dụ lấy ra con thuyền mà Tete Ma cho. Lúc đầu, lão đầu lấy con thuyền từ không gian đặc chế ra còn khá là đắc ý. Nhưng khi nhìn thấy Trần Dụ không mang bất kỳ trang bị không gian nào mà trực tiếp thu con thuyền lại thì vô cùng chấn kinh, suýt tí nữa thì đã đè hắn ra mà giải phẫu. Lại nói con thuyền lão đầu cho này thực rất là ngầu, riêng vẻ ngoài vừa to vừa hoa lệ, trông có vài phần tương tự tàu ngọc trai đen trong phim điện ảnh kiếp trước mà Trần Dụ từng xem. Càng ngầu hơn là rất nhiều đồ trên thuyền đều là tự động hóa. Chỉ cần thả tinh thạch ma pháp vào là tàu có thể hoạt động được rồi. Nhưng mà thuyền lớn như vậy mà chỉ có Trần Dụ, Thổ Nguyên Tố Quân Vương cộng thêm một con trùng biến hình thì quả là không thích hợp. Mu Sở lấy ánh mắt của một hành gia xem xét con thuyền. Đây là một tác phẩm tài ba, bất kể là bố cục, kết cấu, thiết bị đều rất hợp lý, không ít kết cấu có thể nói là xảo diệu, nhất là nó còn trang bị ma tinh pháo đã được cải biến nữa. Phải biết rằng thuyền bè phổ thông không cách nào chịu nổi xung kích do ma tinh pháp gây ra. Con thuyền này mà không có hành gia có kinh nghiệm hàng hải phong phú thì đừng mong chế tạo thành. Theo lời Te Te Ma thì con thuyền này do tự tay ông chế tạo. Nhìn không ra lão đầu còn là một nhà hàng hải. Trần Dụ gãi gãi đầu. Ta không hiểu mấy cái này lắm. Ta chỉ biết tài liệu chính của con thuyền này là ô cương mộc và kim thủy sa. Độ cứng của chúng nó có thể so đo với trang bị phòng ngự chuẩn truyền kỳ cấp, chí về phương diện bền chắc, như ngươi nói là không có vấn đề gì. Quả là bền chắc. Ngu giờ khẽ cười. Không cho nó một cái tên sao? Trần Dụ không tự chủ nghĩ đến hương trà nhà nhàn kia, hơi suy nghĩ một chút rồi nói. Gọi là thuyền Man Đà La đi, chỉ là hiện tại chúng ta phải làm thế nào? Khai buồm ấy. Thuyền Man Đà La cái tên không tệ. Còn về cách để khai thuyền thì ngươi không cần quan tâm. Trong tay Ngu Sở hiện ra một đoàn ánh sáng màu vàng, nhìn kỹ thì ra đó là một nắm cát lấp lánh lam sắc quang mang. Nắm cát bay khỏi tay Ngu Sở, nhanh chóng tràn khắp cả mung tàu. Sau đó, những hạt cát kia chậm chậm tụ họp thành một nhân hình. Sau khi quang mang tản đi, 30 người cát lam sắc do sỏi cát hợp thành xuất hiện trước mắt Trần Dụ. Những người cát này có mật độ thân thể cực đại, nhìn qua vô cùng kiên cố, thực là cao giai ác ma. Ngu Sở vỗ vỗ tay. Trong mắt ảm đạm của mấy tên người cát lóe ra ánh sáng trắng, giống như đã được trao tặng linh hồn, chúng bắt đầu bắt tay vào làm việc. Răng buồm, lái tàu, nhìn xa, chuẩn bị xuất phát, tất cả đều được phần thân vô cùng chính xác. Giống như một đoàn thủy thủ có kinh nghiệm vô cùng phong phú, phối hợp ăn ý. Đâu đâu trợn mắt há mồm nhìn vào mấy tên thuyền viên vừa mới xuất hiện này, nửa ngày cũng không ngậm miệng lại được. Trần Dụ cũng hiểu rõ vì sao mà Ngu Sở bình tĩnh như thế. Những thổ nguyên thể này đều do Hải Lam Sa chế thành, có năng lực đặc thù về phương diện thuyền bè. Kỳ thực điều này cũng là nhờ lần trước ngươi tặng ta ốt nguyên chi những, nếu không ta không làm sao hoàn thành chuyển hóa một cách nhẹ nhàng như thế. Trần Dụ khẽ cười, làm tư thế mời. Vậy thì, thuyền trưởng đại nhân, xin hãy bắt đầu hành trình của chúng ta. Đúng như Ngu Sở nói, tất cả người cát có thiên phú đặc thù ở phương diện đi biển này, các loại công việc đều được hoàn thành gọn gàng. Ngu Sở còn có cảm ứng nguyên tố đặc biệt, kết hợp với ký ức truyền thừa nữa là có thể khóa định phương hướng có thủy nguyên tố nồng đậm lại, sẽ không bị lạc giữa biển khơi mênh mông. Có vị quân vương và những tên tiểu đệ này ở đây, Trần Dụ chỉ cần an tâm ngủ một giấc say trong khoang thuyền là được rồi. Đâu đâu cũng rất hiếu kỳ với biển lớn, vừa mới ra khơi còn đỡ. Tùy theo khoảng cách với bờ ngày càng xa, cảnh chung quanh hiện ra toàn là sóng biển, không hề có một mảnh đất liền nào đập vào mắt, khác hẳn với chuyện đi trên sông. Trùng biến hình dần dần sinh ra một loại sợ hãi, lại thêm không thích ứng nổi tung đưa của thân thuyền, cảm giác rất không thoải mái. Trên khuôn mặt luôn xuất hiện sự thống khổ, ngay cả ăn cũng ít đi. Trần Dụ giống như không bị say sóng. Hành trình lâu ngày trên biển vô cùng khô khan đối với hắn cũng không tính là cái gì. Khi hắn tu hành trong sân huấn luyện của siêu cấp hệ thống thì ít ra cũng phải thui thủi một thân một mình khoảng trăm ngày. Hiện tại bên người hắn còn có vị bằng hữu Thổ Nguyên Tố Quân Vương. Ký ức truyền thừa, tri thức và lịch duyệt của Thổ Nguyên Tố Quân Vương vô cùng phong phú. Trò chuyện cùng hắn, Trần Dụ học được không ít điều, có thể nói là được lợi không nhỏ. Bất chi bất giác, đã 3 ngày. Giữa trưa Trần Dụ vừa dùng hết bữa trưa còn đang nói chuyện với Mu Sờ trên bung. Người cát có nhiệm vụ nhìn xa vội vàng chạy tới báo cáo với Mu Sờ, dường như là đã có tình huống gì thường nào đó phát sinh. Năng lực học tập của thổ nguyên tố nhân tinh anh vô cùng mạnh mẽ, có thể so nó với việc học chữ viết thông dụng ở ma giới. Nhưng mà người cát còn thuộc về nguyên tố thể cấp thấp, chỉ có thể dùng ngôn ngữ nguyên tố. May là Trần Dụ có phân tích chi nhãn nên có thể nghe hiểu ý trong đó. Tình huống mà người cát báo cáo là hắn đã phát hiện ra ba con thuyền ở phía trước. Trần Dụ từng nghe Ngu Sờ nói tử vong chi hải ẩn chứa một lượng tư nguyên phong phú khó mà tả nổi, nó mang đến lợi ích vô cùng to lớn. Cho nên có không ít thương thuyền chẳng quản ngại phong hiểm mà đi lại trên biển. Vốn Lô Bình Trấn ở cực nam của Lam Song lãnh địa là một thành trấn phồn hoa lấy hàng hải làm nghiệp chính. Rất nhiều thương lữ và hải khách tụ tập tới nơi này, họ cũng chính là nguồn huyết mạch kinh tế của Lam Song. Nhưng mà ước chừng khoảng một năm trước kia, Lô Bình Trấn gặp cảnh ngộ hủy diệt. Tất cả mọi sinh linh bị một thế lực bất minh giết sạch. Lô Bình Trấn cũng biến thành một tử trấn không người. Trần Dụ rất rõ căn nguyên của chuyện này. Ám nguyên tố quân vương Vê Gen vì khôi phục thương thế của nguyên tố chiến tranh tìm kiếm ba chỗ hắc ám chi nguyên, lợi dụng một lượng lớn sinh linh hiến tế để tu phục thân thể. Lô Bình Trấn chính là hắc ám chi nguyên thứ ba, vì thế Vê Gen tàn nhẫn giết hại tất cả sinh linh. Việc này còn liên lụy tới âm mưu của lãnh chủ Lam Song và việc đột phá lực lượng ám hệ của một vị thần bí nhân nào đó. Trải qua tai họa lần đó, Lô Bình Trấn gần như không gượng dậy nổi. Sau này, thế lãnh chủ Sumen quy hết tội lỗi cho lãnh chủ trước rồi lại tiêu tốn một lượng lớn tư kim để trọng trấn Lô Bình Trấn, giảm thuế má, nâng cao bảo hộ an toàn. Dưới sự dụ hoạt của lợi ích to lớn, Lô Bình Trấn bắt đầu chậm chậm khôi phục được nguyên khí. Trên tử vong chi hải cũng bắt đầu có thuyền bè đi lại. Tiếp tục quan sát, Ngu Sờ hạ lệnh thuyền viên ở các vị trí chú ý phòng bị, pháo thủ vào chỗ tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Lông mày Trần Dụ hơi nhíu lại. Là thuyền hải tặc. Không chỉ ở địa cầu cũ mà ở thế giới này cũng thế. Hải tặc cũng là một nghề phạm tội có từ xưa. Chỉ cần có thuyền bè đi lại thì sẽ có hải tặc tồn tại. Lô Bình Trấn gặp tai ương gần như phá hủy những miếng mồi ngon. Hải tặc cũng bị thất nghiệp. Sau này khi Lô Bình Trấn phục hồi, hải tặc lại bắt đầu trở lại và lớn mạnh dần lên. Hải tặc ở tử vong chi hải nổi danh là hung ác tại ma giới, thủ đoạn thập phần tàn nhẫn, không chỉ đòi tiền mà còn đòi mạng. Bình thường thuyền bị cướp hầu như không còn người sống. Không chắc nhưng vẫn phải phòng bị cho mọi trường hợp có thể xảy ra. Lúc này, lấy thị lực của Trần Dụ đã có thể mơ hồ nhìn thấy những điểm đen xa xa ở trên mặt biển. Hắn còn nhạy bén phát hiện trên không trung còn có một con phi cầm đang bay trên một độ cao tương đối. Bằng hữu của ta, ngươi đoán đúng rồi. Mu Sờ ngẩng đầu nhìn thiên không, hờ hững nói. Đây là Hải Thanh T, Hơ U, V, Quy, Quy, U, biến dị, có năng lực viễn thị đặc thù. Bình thường, bọn hải tặc dùng nó để trinh tra tình huống. Người cát bắt đầu phát ra đèn tín hiệu ma pháp màu đỏ theo một tiết tấu nhất định. Cái này cũng tương đương với một loại ngôn ngữ thông tấn trên biển ở cự ly xa. Có điều, đối phương dường như không nhìn đến, ba con thuyền xếp thành hình tam giác, nhanh chóng chạy tới bên này. Trên con thuyền lớn nhất, một tên có làn da màu xanh lam, sau tai có vây cá, trong tay là một cái hiển ảnh ma pháp. Trong hiển ảnh ma pháp đó hiện thị cảnh tượng mà Hải Thanh T, Hơ U, V, Quy, Quy, U nhìn thấy. Hắn hưng phấn quát to: các huynh đệ, mau đến xem con thuyền này. Từ bé đến giờ chưa được nhìn con thuyền nào nó lại hào hoa như thế. Còn lớn hơn cả thuyền nhện đen của chúng ta nữa. Trên thuyền nhất định là một con dê béo. thấy không rõ tình huống cụ thể trên thuyền, bị phòng hộ ma pháp che đậy rồi. Nhưng chắc là có rất nhiều hàng hóa và hắc tinh tệ. Nói không chừng còn có nữ nhân xinh đẹp nữa. Một thanh âm bưng lãnh khắc vang lên. Được rồi, đều chấn chỉnh lại tinh thần cho lão tử, có được loại thuyền này chắc hẳn không phải thương nhân bình thường. Mau phát tín hiệu cho thuyền thiết câu và thuyền huyết nguyệt để khởi động thủy hệ ma pháp, nhanh chóng tiến về phía trước. Đợi lát nữa phải làm cho sạch sẽ, nơi này đã tiếp cận khu vực của hải yêu. Hắc, vừa lúc để các nàng đi đổ vỏ sùm. Nếu như lần này thu hoạch mãn ý, ta sẽ mang các ngươi đi ám nguyệt, làm xong vui đùa một phen. Kẻ lên tiếng là một đại ác ma có tướng mạo hung ác, trên mặt hắn còn có một vết sẹo trông vô cùng hung tợn, trên thân là khải giáp ám ngân sắc. Hắn vừa nói xong thì tất cả hải tặc đều hoan hô. Tuân mệnh, vô xê thuyền trưởng. Ba thuyền hải tặc nhanh chóng chạy qua. Vừa lúc đó, con thuyền dê béo đột nhiên phát ra quang mang lóng lánh cường liệt. Một đạo quang trụ bạch sắc phun ra bắn thẳng đến trước thuyền thiết câu. Thiết câu còn chưa kịp mở ma pháp phòng hộ thì đã bị bắn trúng. Cả chiếc thuyền bị năng lượng đáng sợ xé sách, uy lực bắn ra bốn phương tám hướng, bất kể là hải tặc hay là thiết bị đều bị tan biến vào hư vô. Bọn hải tặc trên thuyền nhện đen và thuyền huyết nguyệt trợn mắt há mồm nhìn vào vị trí mà thuyền thiết câu vừa ở. Một con thuyền lớn như vậy mà đã tan biến vô tung, chỉ còn một số cực ít hải tặc may mắn nhảy xuống biển là thoát nạn. Chúng đang liều mạng bơi về thuyền đồng bọn. Ma tinh pháo. Trên thuyền không ngờ lại có ma tinh pháo. Loại uy lực này, loại tầm bắn này, quả là con mẹ nó chưa bao giờ nghe qua. Cho dù là ma tinh pháo trang bị cho cứ điểm quân sự cũng không khủng bố đến độ này. Moa, đây là dây béo hay là cử long đây? Thuyền trưởng đại ác ma vô xê kia phản ứng nhanh chóng quát to. Nhanh giảm tốc độ, lập tức khai mở ma pháp phòng hộ. Một lúc sau, chiến thuyền quân hạm kia quay ngang thân tàu, một đạo bạch quang lại phun ra lần nữa. Mục tiêu của đạo bạch quang lần này là thuyền nhện đen. Có vết xe đổ của thuyền thiết câu, nhện đen đã sớm khai mở một ma pháp hoàng hộ thủy hệ mà xanh lam, đồng thời vô cùng có kinh nghiệm lợi dụng thủy hệ ma pháp bơm động lực để thuyền gia tốc di chuyển, tránh bị đối phương khóa mục tiêu. Loại né tránh này không ngờ lại có hiệu quả, bạch quang bắn ra lần này không trúng mục tiêu. Nhưng bạch quang vẫn theo quán tính vô cùng kinh người mà bắn đi. Nó giống như một thanh cử kiếm chém ngang mặt biển, chém vào thuyền huyết nguyệt chưa kịp lẩn tránh. Phòng hộ ma pháp trên huyết nguyệt chỉ duy trì một lúc liền sụp đổ. Sau đó, một màn thuyền thiết câu lại tái diễn. Lần này, do có lực lượng phòng hộ cháo triệt tiêu nên uy lực đã giảm yếu không ít, chỉ lột bỏ một nửa thuyền huyết nguyệt. Nhưng mà ở trên mặt biển rộng mênh mông này thì như thế vẫn là đả kích chí mạng. Bọn hải tặc chỉ có thể trơ mắt nhìn một nửa tàn tạ còn lại của con thuyền dần dần chìm vào trong đáy biển. Chúng dồn dập nhảy xuống biển, có mấy tên có ma pháp còn có thể miễn cưỡng trôi nổi hoặc đứng trên mặt nước. Trong thời gian ngắn ngủn, hai con thuyền cứ thế mà tan thành tro bụi, duy chỉ còn mỗi nhện đen là còn sống. Thuyền trưởng vô xê nhìn cảnh tượng trước mắt mà sợ vã mồ hôi hột. Những tên hải tặc này không phải là chưa từng chiến đấu bao giờ, thậm chí chiến lực cá nhân của chúng còn khá là hung hãn. Nhưng mà cái loại chiến đấu còn chưa kịp thấy mặt của địch nhân mà đã bị đánh chết thế này thì là lần đầu chúng gặp phải. Dưới uy lực khủng bố của ma tinh pháo, đấu trí, sĩ khí gì đó đều xách xếp chạy mất. Không còn thấy bóng dáng tăm hơi đâu. Ma pháp phòng ngự của nhện đen tuy vượt qua huyết nguyệt và thiết câu nhưng đồng dạng cũng không ngăn cản được lực lượng đáng sợ của ma tinh pháo. Nếu như đối phương lại bắn ra phát thứ ba thì nhện đen cũng chỉ còn nước đi theo hai con thuyền kia, tan thành tro bụi mà thôi. Một khi mất thuyền, Mặc dù có thể may mắn đào tẩu, nhưng mà nhìn mặt biển rộng lớn mênh mông thế này thì chờ đợi bọn chúng cũng chỉ có cái chết mà thôi. Nhanh, đổi đầu thuyền chạy mau. Jose gần như là cuồng loạn giống lên. Bọn hải tặc cũng không cần hắn đốc thúc, đã luống cuống thay đổi đầu thuyền để chạy trốn. Trần Dụ sớm biết được những sự tích hung tàn của bọn hải tặc này, cho nên không hề có tâm thương xót gì hết. Ngược lại, hắn chỉ kinh ngạc về uy lực của ma tinh pháo sau khi đã được cải biến. Mu giờ, ma tinh pháo hiện tại còn đang trong thời gian cung đô, chúng ta dứt khoát truy đuổi mấy tên khốn kia để tiêu trừ tận gốc, miễn cho chúng lại đi gây hại khắp nơi. Và cũng phải bắt sống thuyền trưởng để hỏi tình hình của tử vong chi hải. Mu giờ gật gật đầu, hạ lệnh cho người cát khống chế thuyền Man Đà La đuổi theo thuyền Nhện Đen. Rất nhanh, cự ly giữa hai thuyền ngày một gần hơn. Loại tình hình này khiến cho lũ hải tặc không có chút tố chất quân sự nào hoảng loạn. Không hay, địch nhân đuổi theo. Thuyền trưởng, làm sao bây giờ? Cho dù không đuổi gần thì loại ma tinh pháo này chỉ cần bắn phát nữa là chúng ta sẽ chết hết. Im hết cho lão tử. Đại ác ma Jose rút ra một thanh đao dài, nghiến răng nghiến lợi thét lên. Chạy tới khu vực hải yêu. Những tên khốn khiếp kia đang muốn cắn chặt không tha thì chúng ta chỉ có thể đồng quy.